Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã thành công đột phá 6 đại lạc ấn, đồng thời cũng đã hấp thu lạc ấn huyết mạch khổng tước biến. Cụ thể các cấp độ lạc ấn của Đường Tam là Linh Tê Thiên Nhãn cấp 5, Khổng Tước Biến cấp 7, Thời Quang Biến cấp 6, Kim Bằng Biến cấp 6, Lam Ngân Hoàng cấp 7, Phong Hổ Biến cấp 7. Toàn thể tiến hóa, làm chỉnh thể thực lực Đường Tam bạo tăng. Ở tập trước chúng ta cũng biết âm mưu của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhằm vào Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trong lúc Gia Lý Thành đang rối ren, Đường Tam và Mỹ Công Tử tăng thêm phức tạp khi ám sát Thiểm Báo Vương. Với áp lực từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và tình hình bất ổn trong Gia Lý Thành, Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ chống đỡ như thế nào khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tới? Gia Lý Thành sẽ xảy ra biến cố gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Ngay khi Đường Tam và Mỹ Công Tử hoàn thành ám sát, về sau không lâu, khi một nhóm thi thể của Thiểm Báo Vương nhất tộc được phát hiện, về sau, toàn bộ Gia Lý Thành lập tức dâng lên sóng to gió lớn. Khổng Tước Đại Yêu Vương trước tiên liền nhận được tin tức. Khi nhận được tin tức trước tiên, hắn là thập phần giật mình, lại chết thêm một tên. Trước đó là Phong Lăng Vương cùng con trai trưởng của Kim Cương Hùng Vương. Lần này dĩ nhiên là đến phiên Thiểm Báo Vương. Đầu tiên làm nó bất đắc dĩ chính là lần ám sát này xảy ra khi nó vừa mới mở hội nghị xong. Cái này hắn không bị hoài nghi là điều không thể tránh khỏi. Thiểm Báo Vương vừa từ chối nhã nhặn ủng hộ đối với hắn, nhưng ra cửa liền chết. Điều này làm cho các tộc khác nghĩ như thế nào? Báo, thành chủ đại nhân, hai vị Lộc Vương đã đến. Uông Thanh vuốt vuốt mi tâm trầm giọng nói ra, lại để cho bọn nó vào đi. Linh Tê Lộc Yêu Vương cùng Hoàng Kim Lộc Yêu Vương cơ hồ là đồng thời đi đến. Hoàng Kim Lộc Yêu Vương vừa vào cửa, liền không nhịn được nói, thành chủ, Thiểm Báo Vương chết rồi. Cái này, có phải có chút quá mau rồi hay không? Linh Tê Lộc Yêu Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là lông mày nhíu chặt. Hoàng Kim Lộc Yêu Vương nói tiếp, hiện tại trong thành vốn là thời điểm di động nhân tâm. Thành chủ, chúng ta không nên vội vã động thủ như vậy. Điều này sẽ tạo thành hỗn loạn đấy. Hơn nữa, sẽ đem chuyện hai lần trước hướng về trên người của ngài. Khổng Tước Đại Yêu Vương bình tĩnh nói, nếu như ta nói không phải ta làm, các ngươi tin hay không? Hoàng Kim Lộc Yêu Vương sửng sốt một lát. Không, không phải ngài sao? Người đó có loại thực lực này, có thể âm thầm đem Thiểm Báo tiêu diệt. Nó đã cách thần cấp không xa, một mực cũng là gửi hy vọng ở đột phá thần cấp, về sau có thể dẫn đầu tộc quần nâng cao một bước, cho nên mới phải mọi chuyện chú ý cẩn thận. Hắn tuy rằng không phải có gì tốt, nhưng thực lực đúng là so với Phong Lăng Vương còn phải mạnh hơn một đường. Thẳng thắn mà nói, coi như là ta cùng Linh Tê muốn giết nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Tình huống hiện trường chúng ta đã đi xem qua. Linh Tê, ngươi tới nói đi. Linh Tê Lộc Yêu gật gật đầu nói. Hiện trường xử lý rất sạch sẽ, trong không khí đều không có để lại bao nhiêu nguyên tố chấn động lưu lại. Có thể đem nguyên tố chấn động đều xử lý sạch sẽ như vậy cũng không dễ dàng. Còn có chính là, từ tình huống Thiểm Báo đến xem, không có dấu vết gì nó chiến đấu, nhưng miệng vết thương lại vô cùng thê thảm. Chỗ ngực có tổn thương cực lớn xỏ xuyên qua, nhìn qua là bị vũ khí hạng nặng gây thương tích. Cổ càng là bị móng vuốt sắc bén cắt mở. Hai bên động mạch cùng trung khu thần kinh toàn bộ bị cắt. Huyết dịch trên người cũng bị rút đi hơn phần nửa. Từ tình huống hiện trường đến xem, nó hẳn là bị thời gian ngắn giết chết. Vừa đối mặt trên cơ bản thì đã xong rồi. Coi như là cường giả thần cấp Yêu Vương nếu muốn nhanh chóng như vậy giết chết nó, đều là chuyện rất chuyện khó khăn. Dù sao Thiểm Báo tuy rằng không tính đặc biệt cường đại, nhưng năng lực né tránh cùng đào tẩu nhưng là cực hạn. Không chỗ nào che giấu như thế. Nhất kích tất sát. Thực lực đối thủ khả năng là Đại Yêu Vương đấy. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Từ sau khi các ngươi rời khỏi, ta một mực ngay ở chỗ này. Các ngươi là rõ ràng nhất đấy. Các ngươi vừa mới đi không lâu. Từ thời gian bên trên đến phán đoán, các ngươi cho là ta tới kịp sao? Hoàng Kim Lộc Yêu cười khổ nói. Chúng ta là tin tưởng người không có vấn đề. Nhưng trong Khổng Tước tộc cũng không chỉ là một vị Đại Yêu Vương. Hiện ở bên ngoài đã truyền đi tin tức rồi. Toàn bộ nội thành đều có chút loạn lên. Thiểm Báo tộc hiện đang nhặt xác, càng nhiều thiểm báo đều đang hướng lấy bên kia tụ tập tới. Nếu như không kịp xử lý, chỉ sợ sẽ là sai lầm đấy. Kim Cương, Hùng, Liệt Diễm Ma Sư, Hồng Hồ cũng đều đi qua. Bọn nó hiện tại có chút hương vị một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Chuyện này xử lý không tốt mà nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói. Đi, theo ta đi xem một chút. Nói xong, Nó đứng người lên, bước nhanh đi ra ngoài. Linh Tê Lộc Yêu Vương cùng Hoàng Kim Lộc Yêu Vương vội vàng theo sát phía sau. Ra đại sảnh, ba đại yêu vương bay lên trời, thẳng đến chỗ hiện trường mà đi. Rất nhanh, từ không trung quan sát, bọn nó có thể nhìn thấy. Một mảnh khu vực mấy con phố cũng đã đứng đầy yêu tộc. Dùng thiềm báo yêu số lượng rất nhiều, các loại âm thanh ầm ĩ kêu gào liên tiếp. Bên ngoài hơn nữa là xem náo nhiệt, bên trong vòng thì là thiềm báo yêu làm chủ. Thân hình Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng với Kim Cương Hùng Vương Khôi Vĩ rõ ràng có thể thấy được. Khổng Tước Đại Yêu Vương từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh trên vách tường. Một cỗ uy áp cực lớn theo trên người hắn bắn ra, áp chế âm thanh chung quanh huyên náo lập tức ngừng lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về hắn tập trung tới. Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm giọng quát. Thành chủ đã đến, tất cả tránh ra. Các cường giả thiềm báo tộc nhìn về phía Khổng Tước Đại Yêu Vương, trên mặt lộ ra phẫn hận. Hiển nhiên bọn nó đã biết thời điểm hội nghị, thiềm báo vương là cự tuyệt thành chủ mời chào. Những tên thiềm báo tộc nhân này đúng là không có ý tứ chút nào muốn bỏ qua. Khổng Tước Đại Yêu Vương từ trên trời giáng xuống, cũng chưa từng thấy hắn hành động như thế nào. Chung quanh mảng lớn khu vực cũng đã bị uy áp bài sơn đảo hải bình thường đẩy ra, hướng ra phía ngoài đè ép mà đi. Không chỉ là những thiềm báo kia, ngay cả Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng Kim Cương Hùng Vương bị đẩy bay ra ngoài, sắc mặt đại biến. Một đoạn con đường dài ước chừng 50 mét, trừ từng cỗ thi thể trên mặt đất ra, liên chỉ còn lại Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Linh Tê Lộc Yêu Vương cùng Hoàng Kim Lộc Yêu Vương sau lưng đi theo mà đến. Một gã cường giả thiềm báo tộc nghiêm nghị quát. Thành chủ, ngươi! Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó cũng đã bị áp chế nằm dạp trên mặt đất. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói. Khi chưa có biết rõ chuyện rõ ràng, không cho phép người nào nói hàm hồ. Nếu không giết không tha, ánh mắt của nó cũng tiếp theo rơi vào trên người Kim Cương Hùng Vương cùng Liệt Diễm Ma Sư Vương. Thân thể hai đại yêu vương đều là chấn động, dùng Liệt Diễm Ma Sư Vương kiêu ngạo, lúc này đều theo bản năng cúi đầu. Trên thực tế, khi bọn nó lần đầu tiên nhìn thấy thi thể thiểm báo vương, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ. Phản ứng kế tiếp chính là kinh sợ cùng lúc tăng thêm. Mà giờ khắc này, khi Khổng Tước Đại Yêu Vương đã đến, thời điểm lực áp toàn trường, trong nội tâm bọn nó lại có vài phần cảm giác sợ run. Thiểm báo vương tử trạng quá thảm rồi, hơn nữa lúc này mới bao lâu. Mới vừa rồi còn ở một chỗ nói chuyện, cùng một chỗ họp bàn. Qua trong giây lát đã là âm dương cách biệt. Thiểm báo vương không có thần thức, thậm chí ngay cả một điểm lưu lại ý thức đều không thể lưu lại. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngồi xổm người xuống, kiểm tra thi thể thiểm báo vương. Hắn kiểm tra rất cẩn thận, nhất là đối với mấy chỗ miệng vết thương. Thậm chí còn đối với đầu lâu thiểm báo vương đã tiến hành được kiểm tra nhất định. Sau một lát, hắn một lần nữa đứng người lên, hướng về Kim Cương Hùng Vương, Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng với thủ lĩnh tạm thời của thiểm báo tộc nói. Đều tới đây đi. Hồng Hồ Yêu Vương trước đó một mực co lại ở phía xa, lúc này cũng đã bù lại, thấp giọng nói. Tất cả mọi người đừng xúc động, xem trước một chút thành chủ nói như thế nào. Các vị yêu vương đi vào bên người Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói. Ta vừa kiểm tra thi thể của bọn nó. Bọn nó đều là bị vũ khí uy lực mạnh mẽ đâm xuyên lưu lại thương thế. Điểm này, cùng tập kích trong nhà Hùng Vương là không có khác nhau. Hẳn là cùng một nhóm địch nhân làm. Hơn nữa địch nhân lần này xuất thủ hẳn là thực lực càng mạnh hơn nữa. Tuy rằng dấu vết bị tiêu hủy vô cùng sạch sẽ, nhưng ta còn là có thể cảm nhận được trong không khí lưu lại một ít manh mối. Có không gian chấn động, nói cách khác, có khí tức thuộc tính năng lực không gian lưu lại. Lời vừa nói ra, chung quanh đã là một mảnh xôn xao. Rất tự nhiên, chi lực không gian không hề nghi ngờ chính là Khổng Tước yêu tộc. Đây không phải là không đánh mà khai sao? Yên tĩnh đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương quát lạnh một tiếng. Lập tức lần nữa uy áp toàn trường, huyết mạch cường đại áp bách, làm mấy vị yêu vương bên người hắn đều có được cảm giác run sợ mãnh liệt. Bọn nó cũng biết Khổng Tước Đại Yêu Vương rất mạnh, nhưng cũng không biết hắn có thể cường đại tới trình độ nào. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, có không gian chấn động, nhưng là có thuộc tính năng lượng khác chấn động. Nếu như ta không có cảm giác sai mà nói, có số mệnh biến hóa, còn có thời gian vặn vẹo. Lưu lại đều rất nhỏ, nhưng ta có thể xác nhận, tất nhiên sẽ có. Trừ cái đó ra. Nói đến đây, nó dừng lại một lát, ánh mắt từ ở trên mặt các vị yêu vương đảo qua. Còn có cường giả tinh thần lực phát khởi công kích đối với nó. Tinh thần chi hải của hắn trước khi chết đã bị trùng kích quá mạnh mẽ liệt. Các vị yêu vương theo bản năng ánh mắt liền hướng về Linh Tê Lộc Yêu nhìn lại. Tại bên trong các vị yêu vương, am hiểu nhất tinh thần chính là Linh Tê Lộc Yêu Vương. Linh Tê Lộc Yêu Vương vẻ mặt bất đắc dĩ. Đừng nhìn ta làm sao có thể. ta một mực cùng Kim Lộc ở một chỗ. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, ta biết các ngươi trước đó hoài nghi là cái gì. Nhưng mà, các ngươi cảm thấy, ta hoặc là trưởng lão tộc của ta sẽ cùng Ứng Kiệt cùng một chỗ liên thủ đối phó Thiểm Báo Vương. Hay là nói, tại trong thành ta, còn có cường giả am hiểu thuộc tính thời gian phối hợp, cường giả am hiểu thuộc tính số mệnh khống chế toàn cục. Nói đến đây, nó chậm rãi nâng lên tay phải của mình, lạnh nhạt nói, ta dùng Khổng Tước chi huyết mà thề. Lời ta vừa mới nói, mỗi một câu đều không hề giả dối, như có nói dối, huyết mạch chi phạt. Một điểm hồng mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, lập tức chui vào bên trong mi tâm chính mình biến mất vô tung. Huyết thể. Đây là lời thề cường hãn nhất của yêu quái tộc. Một khi ứng nghiệm, đó là thật sự chịu lấy huyết mạch phản phệ. Cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết mạch chi lực sẽ tự động thoát ly. Mắt thấy Khổng Tước Đại Yêu Vương phát ra huyết thể. Ở đây sắc mặt các vị yêu vương đều xuất hiện trình độ biến hóa khác nhau. Kim Cương Hùng Vương nhịn không được nói. Vậy sẽ là ai? Là ai giết con của ta cùng Thiểm Báo? Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói. Vậy muốn xem ai là kẻ địch đối với các ngươi, hoặc là kẻ địch đối với toàn bộ Gia Lý Thành. Hơn nữa còn đồng thời có thể có được cường giả có các năng lực thời gian, không gian, số mệnh, tinh thần. Các năng lực này đều là huyết mạch cấp cao. Các ngươi dù sao sẽ không nghĩ là ta sẽ có được năng lực như vậy sao? Hoặc là nói, tại bên trên yêu tinh đại lục, có chủng tộc nào có thể có được năng lực như vậy? Tổ đình sao? Kim Cương Hùng Vương cơ hồ là lập tức thốt ra. Âm thanh của nó rất lớn. Thế cho nên các cường giả chung quanh đều rõ ràng đã nghe được. Vô luận là không gian, thời gian hay là số mệnh. Ba đại năng lực này đều đại biểu cho chủng tộc cực kỳ cường đại. Khổng Tước yêu tộc không thể nghi ngờ là rất am hiểu năng lực không gian, nhưng cũng không phải duy nhất. Như Thiểm Báo nhất tộc cũng là có được trình độ nhất định điều động năng lực không gian. Cũng có cường tộc khác có được thuộc tính năng lực không gian nhất định. Chỉ có thể nói là Khổng Tước yêu tộc ở phương diện này là mạnh nhất. Nhưng mà, khống chế thời gian cùng khống chế số mệnh. Hai người này, tại toàn bộ bên trong yêu quái tộc đều là duy nhất. Đây là chuyện tất cả yêu quái tộc đều rõ ràng biết rõ. Mà hai tộc này đều có địa vị siêu nhiên, đều sinh hoạt tại trong tổ đình. Lời Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng phỏng đoán nhưng là lập tức đã xảy ra chuyển biến. Khổng Tước Đại Yêu Vương chuyển hướng thủ lĩnh tạm thời Thiểm Báo tộc. Nhặt xác Thiểm Báo Vương cùng tộc nhân của ngươi đi. Chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để cho máu của nó chảy vô ích. Nhưng mà, ta phải nhắc nhở các ngươi, cũng nhắc nhở tất cả các tộc Gia Lý Thành. Liên tục phát sinh giết người, mục đích là cái gì? Hy vọng các ngươi nghĩ thông suốt. Nói xong câu đó, hào quang màu lam bạc lóe lên, hắn đã là hư không tiêu thất vô tung. Sắc mặt các vị yêu vương đều lộ ra có chút âm trầm. Kim Cương Hùng Vương hô hấp càng rõ ràng trở nên nặng nề. Trong ánh mắt liệt diễm Ma Sư Vương hung quang lập lòe, thì thào tự nhủ. Đúng là ngay cả chúng ta cũng muốn cùng tính một lượt tính rồi. Tổ đình đây là muốn làm gì? Huyết thể tác dụng là cực lớn. Khổng Tước Đại Yêu Vương dùng huyết thể nói ra chuyện có quan hệ tới thời gian cùng số mệnh. Đó tuyệt đối là sẽ không giả dối. Thời Quang Ngạc, Thiên Hồ, hai tộc này thậm chí có liên lụy vào bên trong giết người liên hoàn này. Hơn nữa còn có Tinh Phượng Đại Yêu Vương sắp đến. Có thể nào không cho bọn họ sinh ra một loạt liên tưởng? Dù sao, mục đích của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bọn nó từng người đều là biết rõ ràng. Vu Oan giáo họa cho Khổng Tước Đại Yêu Vương, làm bên trong lục đục, tự nhiên không phải là không được. Hồng Hồ Yêu Vương cúi đầu xuống nói, hiện tại thật là mỗi người cảm thấy bất an. Tiểu muội đi về trước đây. Bên trong một tiếng thở dài, thân thể của nó đã tan thành bong bóng ảnh, lặng yên không một tiếng động tại nguyên chỗ biến mất. Đúng là một đạo ảo ảnh. Trong mắt Hoàng Kim Lộc Yêu Vương hào quang lập lòe, quay đầu nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu Vương. Đây là đang ép chúng ta sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm giọng nói ra. Chúng ta không có đường lui. Học viện cứu thục ở xa nội thành cũng không có bị nội thành rối loạn mà ảnh hưởng. Tất cả đều lộ ra thập phần an bình. Có học viện Gia Lý phía dưới giống như là một tòa cứ điểm che gió che mưa, che lại tất cả bất an. Đường Tam trước đó tại bên trong Gia Lý Sơn Mạch đem các loại vũ khí trước đó dùng để tập kích toàn bộ cất giấu xong, lúc này mới trở về học viện cứu thục. Không biết vì cái gì, khi hắn trở về tới học viện cứu thục, thủy chung có loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này cũng không thoải mái, hơn nữa cũng là hắn lâu rồi không có cảm thụ qua được. Dự cảm đến từ bên trong tối tăm, mà đối với phần dự cảm này, hắn hết sức cảnh giác. Hắn có linh tê thiên nhãn, càng có thần thức ủng hộ, đối với dự cảm nguy cơ khẳng định phải so với Độc Bạch càng mạnh hơn một ít. Cẩn thận nhớ lại đến từng cái chi tiết trong quá trình ám sát trước đó, cũng không có gì sơ suất. Tất cả dấu vết cũng đã trên cơ bản bị tiêu trừ sạch rồi. Coi như là lưu lại chút ít khí tức chấn động cũng không sao. Dù sao cũng là nhiều loại năng lực, chỉ biết bị cho rằng là một cái đoàn đội tiến hành ám sát. Hơn nữa không có bất kỳ dấu vết sẽ đem thân phận sát thủ dẫn tới phía hắn và Mỹ công tử. Nếu như quá trình ám sát không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy, nguồn gốc sự nguy cơ cảm lại là tới từ ở nơi nào? Từ học viện cứu thục có thể nhìn thấy học viện gia lý. Bên trong học viện gia lý tất cả như thường, nhìn không ra có bất kỳ biến hóa. Linh tê thiên nhãn ngưng tụ, hướng về gia lý thành nơi xa nhìn lại. Trong lúc vô hình, bên trong gia lý thành tựa hồ có một cỗ âm u đang lan tràn. Sau khi nhìn thấy cỗ âm u này, cảm giác nguy cơ trong nội tâm Đường Tam rõ ràng càng tăng thêm vài phần. Nguy cơ đến từ bên trong gia lý thành. Dự cảm nói cho hắn biết, không nên lại tiến vào gia lý thành. Nếu như tiến vào, sẽ có khả năng phát sinh nguy hiểm. Đây là ý gì? Bên trong gia lý thành có nguy hiểm sao? Tình huống bình thường mà nói, vô luận gia lý thành có nguy hiểm gì đều không có bất cứ quan hệ nào cùng hắn. Dù sao, toàn bộ học viện cứu thục đều ở bên cạnh gia lý sơn mạch. Bình thường cũng sẽ không có đồng học tiến về gia lý thành. Thế nhưng là, Mỹ công tử bây giờ là tại bên trong gia lý thành. Cái nguy hiểm này tựa hồ mới vừa vặn muốn bắt đầu xuất hiện. Không biết phía sau, có thể lại tiếp tục tăng cường hay không. Chỉ cần là dính đến Mỹ công tử, nội tâm Đường Tam không có biện pháp hoàn toàn gắng giữ tỉnh táo. Không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục dùng linh tê thiên nhãn nhìn chăm chú lên phương hướng gia lý thành. Nhất là phương vị có nguy hiểm tiến đến. Tại trên quảng trường gia lý, ở quán trà sữa Mỹ công tử, Tô Cầm mặt mỉm cười làm trà sữa, đem một ly trà sữa phân biệt cho khách đến mua. Hôm nay đến đây mua sắm trà sữa khách nhân rõ ràng tăng hơn một ít, thậm chí ngay cả trong quảng trường gia lý, yêu quái đều nhiều hơn không ít. Giữa mơ hồ có thể nghe được chuyện có quan hệ với Thiểm Báo Vương bị ám sát bỏ mình. Điều này cũng khiến cho tình huống nội thành có chút rối loạn. Trong quán trà sữa, trừ nàng ra, Tiểu Linh cũng đang ở đây. Giúp nàng cùng một chỗ chế trà sữa, thu tiền. Trên mặt Tô Cầm thủy chung mang theo dáng tươi cười không màng danh lợi. Dù là chẳng qua là áo vải gai châm, nhưng như cũng không cách nào che giấu bộ dạng thùy mị của nàng. Tuyết Nguyệt tựa hồ cũng không có tại trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Cho dù là thời điểm cùng Mỹ công tử ở một chỗ, nhìn qua cũng càng như là tỉ muội mà không phải là mẹ con. Khách nhân lần lượt xếp hàng mua trà sữa, một ly trà sữa đang bốc hơi nóng được đưa đến trong tay bọn họ. Thời điểm Tô Cầm đối mặt với mỗi một vị khách nhân, đang đưa lên trà sữa, đồng thời đều đưa lên mỉm cười chính mình, làm cho người ta cảm thụ như tắm gió xuân. Vị khách nhân kế tiếp đến mua trà sữa. Tô Cầm một bên cúi đầu chế trà sữa, một bên theo bản năng hỏi, người muốn mua mấy ly? Một cái âm thanh mang theo nhu, rồi lại dường như bao hàm lấy tình cảm trầm thấp nói vang lên, ta chỉ muốn muội. Thân thể Tô Cầm run rẩy một cái rất nhỏ, động tác trên tay xem như theo bản năng dừng lại. Ngay cả trà sữa trong lý đều tràn ra một ít. Nàng không có lập tức ngẩng đầu, mà là toàn thân dường như đều cứng ngắc lại. Âm thanh trầm thấp mà ôn nhu lần nữa vang lên. Thứ ta muốn, chỉ cần là muội. Tô Cầm thở sâu, giống như là lấy hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu. Tại trước mặt Tô Cầm, đấy là một gã nam tử dáng người thân cao. Tướng mạo anh Tuấn mang theo vài phần ôn nhu. Trên mặt hắn thủy chung đều mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt lại cực là thâm sâu. Tại chung quanh thân thể hắn, dường như có một tầng quang óng ánh, đưa bản thân hắn chiếu rọi tràn đầy thần thánh kỳ dị. Một bộ trường bào màu trắng bạc, phụ trợ lấy thân ảnh của hắn, càng lộ cao quý. Cùng áo vải gai châm trên người Tô Cầm hình thành đối lập rõ ràng. Hô hấp Tô Cầm rõ ràng có chút dồn dập, mà nam tử kia nhưng là tìm tòi tay, đem trà sữa nàng trước đó vừa mới pha cầm tới, khẽ nhấp một cái. Thiếu một chút vị ngọt đấy. Ta nhớ được muội trước kia làm trà sữa sẽ phải càng ngọt một ít, là bởi vì trong sinh hoạt khuyết thiếu ta mới thiếu đi phần ngọt ngào này sao? Tiếng nói của hắn thủy chung là nhu hòa, trầm thấp. Mà lúc này tại phía sau hắn, đúng là một vị khách nhân đều đã không có, không biết là từ lúc nào đã biến mất. Sao ngươi lại tới đây? Trong âm thanh Tô Cầm nghe không ra tình cảm gì chấn động, có chẳng qua là một mảnh đờ đẫn. Ta đến, chỉ vì muội. Âm thanh nam tử êm dịu, ngay cả ánh mắt đều ôn nhu dường như muốn đem nàng hòa tan đi. Vậy ngươi tới đã chậm rồi. Tô Cầm thản nhiên nói, trong âm thanh đã nhiều vài phần lạnh lùng. Nam tử một bên uống vào trà sữa, một bên dùng âm thanh rất êm ái nói, vĩnh viễn cũng sẽ không muộn. Ta sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về ta, kể cả muội. Tô Cầm lạnh nhạt nói, ta là cái gì? Hàng hóa sao? Nam tử ôn nhu nói, không, muội không phải. Muội là người ta yêu, cuộc đời ta đây duy nhất chỉ yêu mỗi một mình muội. Khóe miệng Tô Cầm lộ ra một vòng dáng tươi cười, một nụ cười tràn đầy chế nhạo. Không, ta không phải. Người đời này người ngươi yêu nhất chỉ có chính ngươi. Thân thể nam tử thoáng cứng ngắc lại một lát, biểu lộ trên mặt cũng là như thế. Nhưng cũng không có duy trì thời gian quá dài, rất nhanh liền khôi phục thông dong. Có lẽ vậy, ai mà không yêu nhất chính mình cơ chứ? Ta chỉ có trước hết để cho chính ta đầy đủ tốt, mới có thể đối với muội tốt hơn, không phải sao? Ta là tới đã chậm một ít, nhưng là không muộn. Cẩm Nhi, muội không hiểu. Trên thế giới này, không có lực lượng đủ mức. Coi như là đã nhận được cũng biết mất đi, cũng chỉ có lực lượng vĩnh viễn. Lực lượng cường đại mới có thể để cho ta bảo hộ muội tốt hơn. Chờ ta đi, ta đã trở về. Tất cả cố kỵ năm đó hiện tại cũng đã tan thành mây khói. Ta đã có lực lượng đủ mức thủ hộ tại bên cạnh muội, lại cũng sẽ không khiến muội bị bất luận cực khổ gì. Cũng không còn có ai có thể ngăn cản muội trở lại bên cạnh ta. Con ngươi Tô Cầm ánh sáng lạnh giá mà nói, nếu như là chính ta không nguyện ý thì sao? Nam tử ngẩn ngơ. Không, muội sẽ nguyện ý đấy. Dù sao, lúc trước chúng ta đã yêu nhau như vậy, muội làm sao lại không muốn chứ? Tô Cầm thản nhiên nói, ta không nguyện ý. Chính là không nguyện ý. Bởi vì hắn sao? Bên trên trà sữa trong tay nam tử mơ hồ có sương mù bốc hơi. Tô Cầm hơi nhếch lên cái cằm. Dù là nàng chẳng qua là một thân áo vải, lúc này vậy mà không chút nào kém cỏi hơn nam tử mặc hoa phục trước mặt. Ngươi nghĩ là ai cũng có thể trước sau đều của nguyện ý sao? Ta không nguyện ý là bởi vì là ta đã sớm không yêu ngươi nữa rồi. Tại thời điểm lúc trước ngươi quyết định rời đi khỏi ta, lòng ta cũng đã lạnh. Không còn có chỗ của ngươi nữa rồi. Là ngươi hiện tại cường đại rồi, ngươi tự nhận là có thể muốn làm gì thì làm sao? Có thể coi là ngươi có thể đạt được thân thể của ta. Đó cũng chỉ là một cỗ thể xác, rút cuộc không phải từng đã là ta trước kia. Trên mặt nam tử yêu nhã thong dong rút cuộc biến mất. Hắn mãnh liệt uống một hơi cạn sạch trà sữa trong ly. Dùng tu vi hắn cường đại như thế, giờ khắc này thân thể dĩ nhiên là đang run rẩy rất nhỏ. Không, không biết, không biết. Muội vẫn luôn là yêu ta đấy. Chúng ta ban đầu là yêu nhau như vậy. Chúng ta. Đúng lúc này, một cái âm thanh dễ nghe vang lên. Mẹ ơi! Tô Cầm toàn thân kịch chấn, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Mỹ công tử mang trên mặt vài phần kinh ngạc, đang đi tới hướng về nơi này. Tô Cầm tức giận nói, con tại sao trở về rồi hả? Không phải bảo con quay về học viện sao? Mỹ công tử nói, bên kia cấm đường rồi, con trước hết trở về giúp đỡ người đây. Ánh mắt nam tử hoa phục cũng theo bản năng vòng tới đây, chuyển hướng Mỹ công tử. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Mỹ công tử, lập tức xuất hiện biến hóa cực là phức tạp. Thân ảnh lập lòe, Tô Cầm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước người con gái, dùng thân thể của mình che lại con gái. Trong âm thanh nam tử đều mang theo vài phần run rẩy. Cái này, đây là con gái của muội sao? Là muội cùng hắn. Mỹ công tử cũng đã nhận ra mẫu thân không đúng. Tại trong trí nhớ của nàng, mẫu thân cho tới bây giờ đều không có ở tại trước mặt người khác thi triển qua năng lực. Mà lúc này lại, hơn nữa nàng còn nhạy cảm quan sát được, chung quanh tựa hồ cũng trở nên trống trải. Quảng trường Gia Lý náo nhiệt, lại là một mảnh khu vực không có bất kỳ người vãng lai. Khách nhân cũng chỉ có vị kia. Đúng vậy. Tô Cầm vừa nói, một bên đem Mỹ công tử ôm vào ngực mình. Hốc mắt nam tử lập tức có chút đỏ lên, hắn thì thào tự nhủ. Nếu như lúc trước ta không có rời đi, con của chúng ta, có phải hay không? Có phải cũng có thể lớn như vậy hay không? Tô Cầm đột nhiên phẫn nộ hô lên. Ngươi không xứng ở trước mặt ta nói về con cái. Ngươi cút đi. Ta vĩnh viễn cũng không muốn phải nhìn thấy ngươi nữa. Được mẫu thân ôm vào trong ngực Mỹ công tử sợ hãi. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua mẫu thân nổi giận qua như thế. Cho dù là đối mặt với người kia lúc lạnh lùng đều không có qua như thế. Mà đối mặt người trước mắt này, mẫu thân nhưng là phẫn nộ như thế. Hắn là ai? Nam tử lảo đảo lui về sau hai bước. Hai tay của hắn che hai má của mình. Thật lâu không nói. Trước ngực Tô Cầm thì là kịch liệt phập phồng. Hiện ra lấy tâm tình của nàng lúc này tuyệt đối không an tĩnh. Mỹ công tử cũng không dám hỏi. Nàng chỉ có thể cảm nhận được thân thể mẫu thân run rẩy. cùng tâm tình cực kỳ kích động. Thật lâu, nam tử chậm rãi buông tay xuống, có chút thất hồn lạc phách mà nói, ta đã hối hận, Cẩm Nhi, thắng toàn bộ thế giới thì như thế nào? Đã mất đi muộn, cái thế giới này đã không có ánh sáng. Nhưng mà, ta sẽ không từ bỏ, ta sẽ hướng muội chứng minh ta yêu muội. Ta sẽ dùng tương lai mỗi thời mỗi khắc hướng muội sám hối. Nói xong câu đó, hắn rút lui hai bước, sau đó xoay người. Tại một cái chớp mắt hắn quay người, toàn thân lại lần nữa trở nên cao ngất lên. Tựa hồ người khốn khổ lúc trước vì tình lúc trước cũng không phải hắn. Hắn sải bước rời đi, một điểm hào quang màu tím từ từ bay ra, rơi vào bên trên bàn quán trà sữa. Đây tiền trà sữa, ảnh hưởng tới việc buôn bán của muội, coi như là đền bù tổn thất. Tất cả trước mắt đột nhiên trở nên hư ảo một lát. Mỹ công tử mở chừng hai mắt, lại phát hiện người kia đã biến mất. Nếu như không phải mẫu thân hô hấp tựa hồ trở nên càng kịch liệt gấp rút hơn, nàng thậm chí sẽ cảm thấy lúc trước người kia tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Mẹ, hắn là ai? Tô Cầm lầm bầm nói. Hỗn đản, một tên hỗn đản. Mỹ công tử ngẩn ngơ, từ ngữ như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng mẫu thân nghe được. Nàng cố gắng ôm lấy mẫu thân. Mẹ, người không có sao chứ? Không có việc gì, mẹ không sao. Tâm tình Tô Cầm dần dần bình phục lại. Nhưng rất nhanh, con người của nàng liền bắt đầu có chút co rút lại. Hắn đã đến, dĩ nhiên là hắn đã đến. Hắn đã đến mà nói. Tiểu Mỹ, con không thể trong thành chờ đợi, lập tức đi ngay, quay về học viện Gia Lý đi. Đi đường vòng trở về đi. Không được, liền đi ra ngoài thành đi. Nội thành sắp loạn rồi, không có ta thông chi, không nên lại vào thành. Mỹ công tử nói, làm sao vậy mẹ? Mười hôm nay là có chuyện gì? Tâm tình Tô Cầm rõ ràng có chút bực bội. Đừng hỏi nữa, con liền theo như ta nói đi làm. Vâng, người đừng có gấp, ta đây liền đi. Thẳng đến khi con gái rời đi, Tô Cầm mới một lần nữa trở lại trong tiệm trà sữa. Ngồi yên tại trên mặt ghế, toàn thân đều dường như ngập vào trong hồi ức. Cho dù là đã qua rất nhiều năm, thế nhưng là từng màn trước đây nhưng như cũ tại trong óc nàng quanh quẩn ở một chỗ. Hắn đã đến, hắn vậy mà đã đến. Giờ khắc này, trong đầu Tô Cầm một mảnh hỗn loạn. Nàng luôn luôn tỉnh táo, ở thời điểm này đúng là lâm vào bên trong cảm giác có chút hít thở không thông, lòng của nàng rối loạn. Mỹ công tử đối với Gia Lý Thành hiển nhiên vô cùng quen thuộc. Vượt qua mấy con đường bị phong tỏa, từ thành thị đằng xa vượt qua, lúc này mới chạy tới phương hướng học viện Gia Lý mà đi. Khi nàng đến gần học viện, đột nhiên phát hiện, tại cửa học viện cách đó không xa, có người đứng ở nơi đó, đang theo lấy phương hướng của mình nhìn quanh. Nhìn thấy hắn, Mỹ công tử ngẩn người, không biết vì cái gì, đột nhiên có loại cảm giác an tâm. Đã gặp nàng, hắn cũng là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Người chờ tại bên ngoài học viện Gia Lý không phải người khác, chính là Đường Tam. Lúc cảm nhận được phần nguy cơ cùng áp bách kia, về sau, hắn vẫn luôn yên lặng chú ý Gia Lý Thành. Sau đó đi tới học viện Gia Lý tìm kiếm Mỹ công tử, lại thủy chung không có phát hiện khí tức của nàng. Liền tại lúc hắn đã chuẩn bị trở về đến nội thành đi tìm nàng, nàng cuối cùng là đã trở về. Thiên hồ chi nhãn phụ tăng thêm vận khí đúng là không sai, đã thành hiện thực. Mỹ tỷ, Đường Tam chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại hắn là Đường Tam, tự nhiên không thể giả bộ như là Tu La. Mỹ công tử nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Tam nói, hôm nay ta giống như nhìn thấy tỷ sáng sớm liền đi ra ngoài. Về sau nghe nói nội thành đã xảy ra chuyện, ta sợ tỷ có việc gì, ở nơi này mà chờ tỷ. Trong nội tâm ấm áp Mỹ công tử nói, ta không sao. Nhưng mà nội thành đúng là đã xảy ra chuyện, người gần đây cũng không nên vào thành, biết không? Được. Đường Tam vội vàng gật đầu đáp ứng. Mỹ công tử nói, ngươi gần đây tình huống tu luyện như thế nào rồi? Có tiến bộ hay không? Đường Tam hạ giọng nói ra, có, coi như cũng được. Chênh lệch không nhiều, sắp cấp 7 rồi. Trong nội tâm Mỹ công tử khẽ động, cấp 7 thật sự là một cái đẳng cấp mấu chốt. Không nên căn cứ vào đột phá, góp ít thành nhiều, tích lũy càng nhiều trụ cột hơn nữa, tương lai mới có thể có gần một bước không gian tăng lên. Được. Đường Tam liên tục gật đầu. Hai người vừa nói, một bên hướng về phương hướng học viện Gia Lý đi đến. Mỹ công tử quay đầu, nhìn thoáng qua phương hướng Gia Lý Thành. Nàng có chút không yên lòng mẫu thân. Hôm nay nam tử kia đột nhiên xuất hiện, mang cho nàng chính là một loại cảm giác thập phần kỳ quái. Coi tu vi, hoàn toàn nhìn không thấu người nọ. mà người kia hiển nhiên có liên quan rất sâu cùng mẫu thân. Bằng không mà nói, mẫu thân cũng sẽ không thất thố như thế. Hai người cùng đi quay về học viện Gia Lý. Mỹ công tử nói, ngươi còn đang làm việc sao? Ngươi đi nhanh đi. Đúng rồi, gần đây học viện hình như đang tuyển chọn phụ thuộc để thực chiến. Cùng đệ tử học viện tiến hành đối chiến, để tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến của học viên. Phần công tác này ngươi có thể cân nhắc một lát. Làm tốt mà nói, là có cơ hội thoát ly tầng cấp phụ thuộc đấy. Tuy rằng không phải quý tộc, nhưng là có thể trở thành thân phận yêu tộc như bình thường. Triệt để thoát ly nô tịch. Đường Tam nói, ta đây muốn làm như thế nào mới có thể? Mỹ công tử nói, ngươi cần phải tham gia khảo hạch. Sau khi qua khảo hạch, đối chiến cùng học viên của chúng ta. Nếu như có thể liên tục chiến thắng vượt qua 10 trận, hơn nữa tuổi tại phía dưới 20 tuổi, được cho rằng là nhân tài có thể bồi dưỡng. Có loại tộc nguyện ý thu ngươi gia nhập, liền có thể đệ trình tấn tăng lên đẳng cấp công dân, thoát ly nô tịch. Đây đặc quyền học viện, nếu như ngươi cũng đã cấp 7 rồi. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến của ngươi cũng không tệ, là có loại cơ hội này đấy. Nhưng ngươi phải trước hết để cho chấn trưởng giúp đỡ ngươi đem tư liệu thân phận hoàn thiện. Không được có lỗ thủng, chịu đựng được thẩm tra mới được. Hiểu được. Đường Tam gật gật đầu. Ta đây đi trước nghỉ ngơi, ngươi làm việc đi. Mỹ công tử hướng hắn gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Đã trải qua ám sát, còn có những chuyện đằng sau này, nàng đúng là có chút mỏi mệt. Đưa mắt nhìn nàng hướng về phương hướng ký túc xá. Đường Tam lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Về phần có thoát ly nô tịch hay không, tại Đường Tam mà nói cũng không quá coi trọng. Đây không phải chuyện hắn quan tâm. Nhưng Mỹ công tử nếu như nói như vậy, hắn cứ dựa theo nàng nói đi làm là được. Dõi mắt trông về phía xa, lần nữa nhìn về phía phương hướng Gia Lý Thành. Gia Lý Thành âm u tựa hồ trở nên càng tăng thêm nồng đậm vài phần. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Gia Lý Thành, phủ thành chủ, Khổng Tước Đại Yêu Vương yên lặng ngồi tại chủ vị đại sảnh nghị sự. Lúc này, trong toàn bộ đại sảnh nghị sự này cũng chỉ có một mình hắn, ngay cả người hầu đều bị nó đuổi ra. Hắn đang yên lặng tự hỏi trước đó chính mình bị nhận thấy tất cả. Hắn thành công đem tất cả mũi nhọn mâu thuẫn đều chỉ hướng về tổ đình. Nhưng chính hắn xác thực rõ ràng cảm nhận được. Ở chỗ đó, đúng là có khí tức huyết mạch Khổng Tước. Cũng là không gian chấn động, nhưng là không gian chấn động chuyên thuộc về Khổng Tước yêu tộc. Thân là Khổng Tước Đại Yêu Vương, nó làm sao có thể cảm thụ sai? Là ai? Là ai ngay tại lúc này còn làm ra phiền toái cho mình, còn muốn cho chính mình phân tâm? Báo! Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một âm thanh dồn dập. Một gã thị vệ Khổng Tước yêu tộc bay nhanh nhảy vào đại sảnh, quỳ một gối xuống trên mặt đất, bẩm báo thành chủ đại nhân, đoàn xe thiên mã của tổ đình sắp đến. Đã có phi mã kỵ sĩ đến đây thông chi, thỉnh ngài nghênh đón. Đoàn xe thiên mã, yêu hoàng xuất hành, đây quy cách của tổ đình đỉnh cấp. Coi như thân là thành chủ, bản thân không phải đại yêu hoàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng yếu hơn so với đối phương. Nên đến đúng là vẫn đã đến, nhưng lại đến nhanh như thế. Hắn thật là không thể chờ đợi được như thế sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng người lên, biểu hiện trên mặt đã khôi phục lạnh lùng. Truyền mệnh lệnh của ta, cửa trong phủ thành chủ mở rộng ra, cao thấp trong phủ, theo ta nghênh đón đoàn xe thiên mã. Vừa nói, hắn sải bước đi ra ngoài. Toàn bộ phủ thành chủ đều lập tức trở nên huyên náo hơn. Bên trong phủ thành chủ, từ cao tầng Khổng Tước yêu tộc chấp trưởng từng cái vị trí trọng yếu nhanh chóng tụ tập mà đến. Cửa trong phủ thành chủ mở rộng ra, thảm đỏ trải đầy đất. Khổng Tước Đại Yêu Vương đổi một bộ hoa phục màu lam. Tại một đám tộc nhân cùng đi bên dưới, ngừng đầu mà bước đi tới trước phủ thành chủ. Không lâu sau, ánh mắt hắn đột nhiên hướng về một cái phương hướng tập trung mà đi. Liền tại bên trong cái hướng kia, từng chiếc xe bay đã là đập vào mi mắt. Toàn bộ 5 chiếc xe bay, một cỗ xe bay ở trung tâm cực lớn là dễ thấy nhất. Bọn nó vỗ mạnh cánh, đạp không mà đi, mang theo 5 chiếc xe bay từ trên trời giáng xuống, thẳng đến phương hướng phủ thành chủ mà đến. Biểu hiện trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương bình tĩnh. Ánh mắt theo xe bay một mực rơi xuống đất. 5 chiếc xe bay trước sau hạ xuống trên mặt đất, lại xông về trước ra một khoảng cách, vừa vặn đi vào trước phủ thành chủ. 2 chiếc xe bay phía trước cùng đằng sau trước tiên mở ra cửa xe. Xuống xe hơn 10 vị khí tức cường thịnh. Bọn nó đều là bộ dáng hình người, nhưng từ một ít đặc thù rất nhỏ có thể nhìn ra, bọn nó đều thuộc về chủng tộc khác nhau. Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất chính là một gã nam tử xuống cuối cùng. hắn nhìn lên chỉ có bộ dạng 20 tuổi. Tại bên trong tất cả yêu quái tộc vừa đi ra khí tức của nó là yếu nhất. Nhưng các cường giả phía trước xuống xe, tuy nhiên cũng tự động tránh ra con đường. Lại để cho vị nam tử này tiến lên. Nhìn thấy người nam tử trẻ tuổi này, đồng tử Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng là thoáng co rút lại một lát. Người nam tử này nhìn qua bộ dáng y như con người. Khác nhau duy nhất chính là hắn có một mái tóc trắng. Trên người càng tản ra một loại khí chất kỳ dị, trong hai tròng mắt cũng mơ hồ có hào quang màu trắng lộ ra. Sự phát hiện này đại biểu cho cái gì? Khổng Tước Đại Yêu Vương hiển nhiên lại hiểu được. Cửa xe Thiên Mã Trung Ương chậm rãi mở ra, các cường giả sớm đã xuống xe nhao nhao không người nghênh đón. Một nam tử mặc bộ hoa phục âm nhu từ trên xe chậm rãi đi xuống. Nếu như Mỹ công tử ở chỗ này, liền nhất định sẽ phát hiện. Vị trước mắt này chính là người trước đó tại quán trà sữa khiến cho tâm tình mẫu thân kích động. Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng tại nguyên chỗ chưa động. Từ trên xe ngựa đi xuống, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thì là ánh mắt nhu hòa, mang theo mỉm cười nhàn nhạt hướng về phương hướng của hắn mà nhín. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt song phương đều toát ra dáng tươi cười nồng đậm. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói, Vương huynh, thật sự là đã lâu không gặp. Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này mới cất bước, nghênh đón hướng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đi đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt cười nói, Mặc huynh phong thái vẫn như trước, ta nhưng là đã già. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, không có biện pháp, sau khi trở thành yêu hoàng, đã có một lần lột xác, yêu thai ban đầu triệt để rút đi. Ngược lại là đã thành có chút giống con người. Khổng Tước Đại Yêu Vương tựa hồ cũng không có để ý đối phương khoe khoang, làm ra một cái thỉnh thủ thế nói, mời, được. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không có hoàn lễ, mà là trực tiếp đi nhanh hướng về bên trong phủ thành chủ. Tộc nhân sau lưng Khổng Tước Đại Yêu Vương không không mặt lộ vẻ giận dữ. Từ địa vị đến xem, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mặc dù là Đại Yêu Hoàng, nhưng hắn tại trong tổ đình chẳng qua là trưởng lão tổ đình. Mà mỗi một vị thành chủ của Thiên Vũ Đế Quốc đều có được địa vị cực cao, là bình đẳng cùng trưởng lão. Mà từ bộ dạng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến xem, hiển nhiên là đem Khổng Tước Đại Yêu Vương làm là thuộc hạ tới đối đãi. Song phương cùng một chỗ tiến vào bên trong phủ thành chủ. Lúc này, bên trong Gia Lý Thành các thủ lĩnh đại tộc cũng đã nhận được tin tức. Bọn nó cũng là khiếp sợ, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng này đến cũng quá nhanh. Buổi sáng vừa mới nói, buổi chiều vậy mà hắn liền đã đến. Đại sảnh phủ thành chủ đã chuẩn bị xong hai cái chủ vị. Khổng Tước Đại Yêu Vương mời Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng nhau ngồi trên ghế. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bên này, tại dưới tay hắn chính là vị thanh niên tóc trắng kia. Sau đó mới là những cường giả khác. Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn xuống ở trên người thanh niên tóc trắng đằng kia, lạnh nhạt nói, nếu như ta không nhìn lầm, vị này tựa hồ là tới tử ở Thiên Hồ tộc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên tóc trắng kia, mỉm cười nói, không sai, dù ý nhiên, còn không bái kiến Khổng Tước Yêu Vương đi. Thanh niên tóc trắng đứng người lên, hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút khom người nói, dù ý nhiên bái kiến Khổng Tước Đại Yêu Vương, ta đến từ tại Thiên Hồ tộc. Lời vừa nói ra, quý tộc Gia Lý Thành bên này lập tức lộ ra có chút rối loạn. Nhất là mấy vị tộc trưởng trước đó nhìn thấy qua Khổng Tước Đại Yêu Vương dùng ra huyết thệ, sắc mặt đều tiếp theo trở nên âm trầm xuống. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiển nhiên cảm nhận được tâm tình bọn nó biến hóa. Sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương vốn là hướng Dụ Y Nhiên gật đầu thăm hỏi, sau đó mới nói. Gần đây bên trong Gia Lý Thành liên tiếp phát sinh hung sát án. Liền ở trên buổi trưa, Thiểm Báo Vương gặp chuyện bỏ mạng, dẫn đến trong thành có chút hỗn loạn. Bản vương tự mình tiến về trước xem xét, tại hiện trường phát hiện kể cả không gian, thời gian cùng số mệnh, ba loại khí tức tồn tại. Dụ Y Nhiên cơ hồ là thốt ra, điều đó không có khả năng. Bên trong Gia Lý Thành cũng không có tộc của ta. Lời hắn mới nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì, âm thanh két một tiếng dừng lại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng liếc nó một cái, mới chuyển hướng thành chủ Gia Lý Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Như thế phải tra rõ cho tốt mới được. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, tộc của ta am hiểu không gian chi lực. Tên sát thủ đánh lén Thiểm Báo Vương này, ngược lại là có chút giống tộc của ta cùng thời Quang Ngạc, Thiên Hồ tộc liên thủ mà làm. Hết sức kỳ lạ. Buổi sáng mới vừa vặn phát sinh, bây giờ còn đang bên trong tra rõ. Lúc này, Kim Cương Hùng tộc, Thiểm Báo tộc, Phong Lăng tộc, Hồng Hồ tộc, thậm chí là Liệt Diễm Ma Sư tộc. Ban đầu cũng không có đứng tại Khổng Tước Yêu tộc bên này. Hiện tại mấy vị thủ lĩnh này thần sắc đều có chút âm trầm. Bọn nó cũng không phải một bên với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Tại bên trong Thiên Vũ Đế Quốc, luận huyết mạch cường đại nhất chính là hai tộc Long Phượng. Nhưng số lượng hai tộc tộc nhân đều thập phần thưa thớt, các thời kỳ đều có đại yêu hoàng tồn tại, chẳng qua là chi nhánh phức tạp. Cái nhất mạch nào xuất hiện đại yêu hoàng cũng có thể. Rất nhiều Long tộc cùng Phượng tộc đều chỉ có số ít mấy vị mà thôi. Cho nên, đơn độc một vị trở thành đại yêu hoàng, kỳ thật nói như vậy đều không có quá nhiều phụ thuộc đi theo. Long tộc cùng Phượng tộc càng là cao ngạo, chủng tộc có thể được bọn nó vừa ý cũng là ít càng thêm ít. Vị tinh Phượng đại yêu hoàng này bất quá là gần nhất trong 10 năm đến nay cuột khởi, càng là vừa mới trở thành đại yêu hoàng không lâu. Đối với tình huống của hắn, các quý tộc gia Lý Thành cũng chỉ là mơ hồ biết một ít. Đối với vị tinh Phượng đại yêu hoàng này cũng không biết nhiều. Tộc nhân Thiên Hồ tộc số lượng thì càng là rất hiếm, bởi vì là khống chế số mệnh, có địa vị siêu nhiên, gần với hai tộc Long Phượng. Tại bên trong gia Lý Thành, cũng chưa bao giờ có tộc nhân Thiên Hồ tộc xuất hiện. Đây cũng quá trùng hợp, Thiểm Báo Vương vừa mới chết lại có khả năng xuất hiện Thiên Hồ tộc bên trong nhóm sát thủ. Lúc sau thì có Thiên Hồ tộc trong đoàn xe tổ đình, cái ý vị này như thế nào? Dùng tính cách cao ngạo của Thiên Hồ tộc, sẽ trở thành sát thủ bình thường như thế sao? Trừ phi là có người cao quý hơn bọn họ ép bọn hắn làm, mới có khả năng này. Tinh Phượng đại yêu hoàng nói, lần này ta phụng mệnh tổ đình chi đến đây, chủ yếu là vì tra rõ tinh huyết thất sắc lộc đại yêu hoàng mất tích. Cùng với sự kiện băng long đại yêu vương mất tích, tổ đình cho kỳ hạn rất ít, mong rằng Uông huynh phối hợp nhiều, tranh thủ sớm ngày phá án. Khổng Tước đại yêu vương thở dài một tiếng nói, Mạc huynh, chuyện này ta cũng thập phần đau đầu. Băng long đại yêu vương lần trước đến kỳ thật ta là không rõ ràng lắm. Ta chỉ là biết tinh huyết thất sắc lộc đại yêu hoàng tới đây. Nhưng sau khi cạnh tranh chấm dứt, người đấu giá thậm chí đều không có giao nạp phí thủ tục. Liền cưỡng ép lấy đi tinh huyết thất sắc lộc đại yêu hoàng, như vậy biến mất. Chúng ta cũng đang truy xét. Dù sao, cái phí thủ tục giao dịch kia đều là một số chi tiêu không nhỏ. Về sau mới nghe tổ đình bên kia nói tin tức, tinh huyết thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là băng long đại yêu vương tự mình mang đến tham dự đấu giá. Cuối cùng lại là bị chính nó đập quay về. Cái này lại để cho bản vương cảm thấy có chút kỳ quặc. Thật sự là không rõ nguyên nhân hắn làm như vậy là vì cái gì. Cũng là muốn hết sức tìm tòi tìm được hắn, cũng nên khiến để hắn cho chúng ta một cái công đạo. Thế nhưng là, lại thủy chung không có tìm được tung tích của hắn. Trên khuôn mặt tinh phượng đại yêu hoàng dáng tươi cười càng tăng thêm nồng đậm thêm vài phần. Không sao. Lần này ta đã mang đến một giọt tinh huyết của Long Hoàng đại nhân. Có thần thức của ta thúc giục, tìm được băng long đại yêu vương hẳn là cũng không khó khăn. Đến lúc đó tất cả dĩ nhiên là sẽ tra ra manh mối rồi. Lời vừa nói ra, đồng tử Khổng Tước đại yêu vương thoáng co rút lại một lát. Long Hoàng trong miệng tinh phượng đại yêu hoàng chính là đương kim chấp trưởng giả của tổ đình, đại trưởng lão của tổ đình, chính là đệ nhất cường giả trong tổ đình, đứng tại đỉnh phong đại yêu hoàng, sức chiến đấu vô kỳ xuất hữu. Tinh phượng đại yêu hoàng vừa nói cũng đã đứng dậy, một cỗ uy áp vô hình cũng tiếp theo từ trên người hắn bắn ra. Đúng lúc này, Khổng Tước đại yêu vương đột nhiên trầm giọng quát, khoan đã. Tinh Phượng đại yêu hoàng biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Sao vậy? Uông huynh có ý kiến gì sao? Khổng Tước đại yêu vương nói. Nơi đây chính là phủ chủ Gia Lý Thành, là nơi sinh sống của tộc ta. Khí tức tinh huyết Long Hoàng bệ hạ vô cùng cường đại, dễ dàng xúc phạm tới chư vị đang ngồi đây. Không bằng ta cùng Mạc huynh lên không trung tìm kiếm, ngươi xem coi thế nào. Trong mắt Tinh Phượng đại yêu hoàng vầng sáng lưu chuyển, cười tủm tỉm ôn nhu nói. Đó đương nhiên là phương án tốt nhất. Tìm kiếm như vậy phạm vi mới có thể càng rộng hơn một ít. Khổng Tước đại yêu vương vươn tay nói. Mời. Hai đạo hào quang cơ hồ là đồng thời lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh liền cũng đã hư không tiêu thất trong đại sảnh. Trong đại sảnh, các vị cao tầng Gia Lý Thành hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bên trong các thành chủ, Gia Lý Thành có chỉnh thể thực lực là yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu chính là Khổng Tước đại yêu vương không thể trở thành yêu hoàng, càng không có nhiều tộc mạnh để nương tựa. Trừ bản thân Khổng Tước đại yêu vương ra, thủ lĩnh các tộc khác, mạnh nhất cũng chính là cấp độ yêu vương thần cấp mà thôi. Chỉ có bên trong Khổng Tước yêu tộc, còn có hai vị đại yêu vương, đây là nội tình nhiều năm trước tích lũy tới nay. Mà một ít chủ thành cường đại, có được đại yêu hoàng tọa chấn. Có nơi còn có số lượng yêu vương thậm chí vượt qua hơn 10 vị, càng là cường tộc như rừng. Yêu quái cùng cấp độ, chủng tộc khác nhau, thực lực cũng là khác biệt như ngày và đêm. Tinh Phượng đại yêu hoàng đột nhiên đã đến, hơn nữa trước có Thiểm Báo Vương chết, làm đám người cao tầng Gia Lý Thành ở đây cả đám đều có loại cảm giác thấy mỗi người bất an. Thời điểm đối mặt với một vị đại yêu hoàng, bọn nó có thể cảm nhận được. Đấy đều là áp bách tới từ ở trên linh hồn, huyết mạch chi lực của bọn nó. Tại trước mặt đại yêu hoàng nếu muốn dẫn động cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây chính là thực lực tuyệt cường. Tại lực áp chế tuyệt đối trước mặt, vô luận có bao nhiêu ý chí chiến đấu tựa hồ cũng biến thành vô dụng. Ngồi ở phía dưới tinh phượng đại yêu hoàng, vị kia thanh niên thiên hồ tộc kia chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt nhìn hướng chư vị cao tầng Gia Lý Thành lạnh nhạt nói ra. Từ giờ trở đi, đại yêu hoàng miện hạ bắt đầu điều tra sự kiện lần này. Đang chưa có cho ra kết quả điều tra, các vị đều không được rời đi nơi đây, cho đến khi kết quả điều tra xuất hiện mới thôi. Âm thanh hoàng kim lộc yêu vương lạnh lùng nói. Chúng ta đều là nhất tộc chi chủ, đại yêu hoàng điều tra sự kiện cũng không quan hệ cùng chúng ta. Ngươi là ai? Có tư cách gì giam cầm chúng ta? Thanh niên thiên hồ tộc mỉm cười, nói. Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là ta có pháp chỉ của đại yêu hoàng. Các ngươi không phục, có thể rời đi thử xem. Tương lai lúc thanh toán, tự nhiên biết hậu quả. Trong mắt hoàng kim lộc yêu vương hàn quang lập lòe, nhưng đúng là không dám hành động. Đại yêu hoàng uy áp tại bên trong toàn bộ yêu quái tộc thật sự là quá mạnh mẽ. Đây mới thực là đỉnh phong tồn tại ở yêu quái tộc. Tồn tại như vậy cũng căn bản không phải bọn nó có khả năng chống lại. Tương lai ý tứ thanh toán nói đã rất rõ ràng rồi. Gia Lý Thành vô hoàng, mà vị tinh phượng đại yêu hoàng này là tân hoàng nhưng không thành. Trọng yếu hơn là, vị tinh phượng đại yêu hoàng này bản thân chính là huyết mạch biến dị, cũng không có tộc duệ dòng chính gì. Cho nên, nó sau khi trở thành đại yêu hoàng, về sau lập tức liền có phần đông cường giả tìm nơi nương tựa. Một vị đại yêu hoàng mới tấn thăng, không thể nghi ngờ là nơi đáng giá nhất để nương tựa. Đồng thời, bởi vì là không có quá nhiều tộc duệ bản thân, bọn nó tìm nơi nương tựa cũng liền có nghĩa là có khả năng đạt được trọng dụng. Ở đây thủ lĩnh các tộc đều không phải người ngu, tự nhiên hiểu được mục đích tinh phượng đại yêu hoàng đến Gia Lý Thành thực sự là cái gì. Điều tra sự kiện băng long đại yêu vương bất quá là cái cớ. Trọng yếu hơn là áp lực Gia Lý Thành, do đó cướp lấy tòa thành thị này. Hồng hồ yêu vương giống như là cái gì cũng không có phát sinh, biết vâng lời ngồi ở chỗ kia cũng không lên tiếng. Cho dù là tại hội nghị trước, thủ lĩnh các tộc bày ra ủng hộ đối với khổng tước đại yêu vương, lúc này cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, chỉ có thể là bảo trì trầm mặc. Vị thanh niên trước mặt này rõ ràng ngay cả cấp độ thần cấp cũng không phải. Thế nhưng là, lại có thể tại bên trong một đám cường giả tinh phượng đại yêu hoàng mang đến, xem như là thủ lĩnh thứ hai, chính là bởi vì nó chính thức là hậu duệ thiên hồ tộc. Thiên hồ tộc được xưng là tiên tri của yêu tinh đại lục. Thiên hồ đại yêu hoàng cũng có đại hiền giả, danh xưng là đại tiên tri, nắm trong tay số mệnh toàn bộ thế giới yêu tinh. Bất luận một vị thiên hồ tộc nào đều là được tôn trọng. Số lượng thiên hồ tộc thưa thớt, mỗi một vị vô luận là đi tới chủng tộc nào, đều tuyệt đối là khách quý. Nhưng thiên hồ tộc bản tính kiêu ngạo, bọn nó chỉ biết đi theo những người số mệnh cực là cường đại. Cho nên, phương thức duy nhất có thể chính thức có được thiên hồ tộc tìm nơi nương tựa, chính là trở thành đại yêu hoàng. Mỗi một vị đại yêu hoàng sẽ được thiên hồ tộc phái tới một vị tộc nhân đi theo phụ trợ. Người thanh niên này đi theo tinh phượng đại yêu hoàng, tu vi còn chưa có đạt đến thần cấp. Nhưng coi như là như thế, cũng không có ai dám xem thường nó. Thanh niên thiên hồ tộc chuyển hướng các vị cường giả đi cùng mình lạnh nhạt nói. Thỉnh hai vị khách khanh Tể Vũ, Đinh Hạo, mang theo cấp dưới đem huyết mạch khổng tức yêu tộc trực hệ đều mời đến nơi này. Hai vị trung niên đứng người lên, bọn nó nhìn qua đều là bộ dáng hình người. Khác nhau duy nhất chính là màu tóc. Tề Vũ màu tóc là màu đỏ thắm, mà màu tóc Đinh Hạo thì là màu thủy lam, vô cùng bắt mắt. Bọn nó trước vẫn luôn là theo sau tinh phượng đại yêu hoàng đến đây. Bản thân cũng không có tản mát ra huyết mạch chấn động gì. Nhưng lúc này khi bọn nó đứng người lên, khi một đám cao tầng Gia Lý Thành bởi vì là lời nói của thanh niên thiên hồ tộc mà tím mặt biến sắc, huyết mạch uy áp kinh khủng bỗng nhiên từ trên người bọn nó bắn ra. Huyết mạch chân phượng sao? Hoàng Kim Ma Yết Vương hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là trở nên một hồi khó coi. Đúng vậy, hai vị khách khanh này, trên người bắn ra đấy đều là huyết mạch Phượng Hoàng chấn động. Cái loại uy áp này đến từ bên trên huyết mạch cường đại, làm các vị cao tầng Gia Lý Thành ở đây cũng không dám mảy may nhúc nhích. Đại yêu vương, đây dĩ nhiên là hai vị đại yêu vương. Luận thực lực thân thể, luận huyết mạch, hẳn là đều có thể so sánh cùng khổng tức đại yêu vương. Đây chính là chân Phượng đại yêu vương. Tại bên trong đại yêu vương đều là tồn tại cực hạn. Lần này tinh phượng đại yêu hoàng đến đây tuyệt đối là có chuẩn bị. Ngay cả đại yêu vương đều đã mang đến hai vị, mục đích chèn ép có thể nghĩ. Ban đầu các vị cao tầng gia Lý Thành còn chuẩn bị nổi giận quát mắng, lúc này sắc mặt đều lộ ra có chút tái nhợt. Tại trước mặt hai vị chân phượng đại yêu vương, bọn nó lại có thể phát ra âm thanh gì? Huống chi, theo sau tinh phượng đại yêu hoàng đến đây cũng không chỉ là hai vị này. Bên trong hơn 10 vị cường giả kia, trừ hai vị đại yêu vương ra, còn lại ít nhất cũng đều là cấp độ tu vi yêu vương mới đúng. Tất cả đều là cường giả thần cấp trở lên. Hai vị chân phượng đại yêu vương bản thân khí tức huyết mạch đều là tăng vọt. Khí tức huyết mạch tăng vọt lập tức liền hướng chung quanh lan tràn ra. Tiếp theo trong nháy mắt, tại phía sau phủ thành chủ, hai cỗ khí tức cường hãn cũng tiếp theo bắn ra. Cứng rắn chống lại khí tức trên người hai vị chân phượng đại yêu vương. Hai đạo ngân quang cơ hồ là lập tức thoáng hiện. Hai vị lão giả thân hình cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng. Một nam một nữ, khuôn mặt nhìn qua đều rất trẻ tuổi. Nhưng một mái tóc bạc cùng với trong ánh mắt mang theo hương vị tăng thương hiện ra lấy tuổi của bọn nó. Đinh Hạo đại yêu vương mặt mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Vương gia huynh muội. Một vị khổng tức yêu tộc thản nhiên nói. Các ngươi vậy mà đầu phục Lâm Hề Mặc sao? Tề Vũ nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, miện hạ trở thành đại yêu hoàng, lại là đồng tộc chúng ta, hiển nhiên đáng giá nhất gia nhập vào. Các ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể vì các ngươi nói đỡ một chút. Uông Hàm, Uông Vũ, chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng chống lại được sao? Một vị nữ tử, trên người cũng tản ra cấp độ khí tức đại yêu vương. Uông Vũ lạnh lùng nói, tộc của ta cùng tinh phượng nhất mạch là có thù hận, ngươi không biết sao? Nói những thứ châm chọc này có ý nghĩa gì? Nơi đây chính là nơi khổng tức yêu tộc chúng ta, không cho phép các ngươi dừng oai. Nếu muốn như thế nào, cũng phải nói tới công đạo. Đinh Hạo đại yêu vương thản nhiên nói, chúng ta là phụng chi mệnh tổ đình, cùng đi với tinh phượng đại yêu hoàng miện hạ. Đến đây tra rõ chuyện tinh huyết thất sắc lộc đại yêu hoàng cùng với băng long đại yêu vương. Đối với băng long đại yêu vương mất tích, long hoàng miện hạ cực là phẫn nộ. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, bất luận ai dám can đảm ngăn cản tra án sẽ giết không tha. Chúng ta hoài nghi, chuyện lần này có quan hệ cùng khổng tước yêu tộc các ngươi. Hiện tại, đem tất cả tộc nhân các ngươi đều mang đến nơi này, chờ đợi hỏi thăm. Nếu còn từ chối, chính là vi phạm chi mệnh tổ đình. Trên người Uông Vũ đại yêu vương khí tức tăng vọt, không gian chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Nói bậy, tinh huyết thất sắc lộc đại yêu hoàng cùng tộc ta có quan hệ gì đâu. Băng long đại yêu hoàng ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Các ngươi đây là dục gia chi tội. Đinh Hạo, Tề Vũ hai vị đại yêu vương nhưng là không sợ chút nào. Mà đúng lúc này, một tầng vầng sáng hơi nước trắng mịt mờ khoách tán ra. Ở phía dưới hào quang màu trắng bao phủ đằng kia. Cho dù là thân là đại yêu vương, Uông Vũ phóng xuất ra không gian chi lực vậy mà đều có chút quỷ dị hỗn loạn lên. Thiên hồ biến sao? Uông Hàm, Uông Vũ sắc mặt đồng thời biến đổi. Luận tu vi, thân là đại yêu vương thâm niên bọn nó cũng không sợ Đinh Hạo cùng Tề Vũ. Coi như là đối phương chính là huyết mạch chân phượng, thật sự nếu đánh, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Nhưng mà, tại thiên hồ biến xuất hiện một cái chớp mắt, lòng của bọn nó nhưng đều là chìm xuống đến. Năng lực thiên hồ biến chính là tiên tri, khống chế số mệnh, cũng là năng lực phụ trợ cường đại nhất. Có được một vị cường giả thiên hồ tộc từ bên cạnh phụ trợ. Như vậy, bọn nó sẽ không có nửa phần thắng rồi. Cứ việc vị thiên hồ tộc này còn không phải thần cấp cũng là giống nhau. Bọn nó càng không thể ra tay đối với thanh niên thiên hồ tộc. Tại bên trong yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, ít nhất là bên ngoài, không có bất kỳ thế lực nào dám can đảm đối với cường giả thiên hồ tộc xuất thủ. Một khi được xác nhận, đó chính là kẻ địch của thiên hồ tộc, chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Cho nên, khi số mệnh chi lực kia xuất hiện, khí thế hai vị khổng tước tộc đại yêu vương lập tức bị đè ép xuống dưới, không hứng nổi ý tứ động thủ. Thanh niên thiên hồ tộc mỉm cười nói, vãn bối thiên hồ tộc dù y nhiên, bái kiến hai vị tiền bối. Lần này điều tra, đúng là tổ đình tự mình an bài xuống. Vô luận là chúng ta, hay là các ngươi, đều phải tuân theo ý chí tổ đình. Hiện tại tinh phượng đại yêu hoàng miện hạ đã cùng khổng tước đại yêu vương đi xuống dưới tra án rồi. Tại trước khi vụ án kiện chưa có kết quả cuối cùng, vẫn là muốn phiền toái chư vị phối hợp một chút. Bằng không mà nói, quay lại tại tổ đình bên kia chúng ta cũng không tiện nói rõ. Uông Vũ còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Uông Hàm bên người một phát bắt được. Uông Hàm thản nhiên nói, được, liền theo như ngươi nói đi. Ngân quang nhàn nhạt tại trên người nó lập lòe. Số mệnh chi lực chung quanh cơ hồ là lập tức tại bên trong vận vẹo tiêu tán. Ngay sau đó, âm thanh của nó nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Khổng tước sở tại, tất cả đều đến trong đại sảnh nghị sự. sắc mặt Dụ Y Nhiên thoáng biến đổi. Nó vừa rồi khống chế số mệnh rõ ràng cho thấy bị đối phương dùng thần thức cưỡng ép xua tán đi. Khống chế số mệnh cũng không phải tất cả. Tại thời điểm đối mặt với cường giả có được cấp độ thần thức, tác dụng là có hạn đấy. Cho nên, nó muốn dùng số mệnh áp chế hai vị khổng tước tộc đại yêu vương là không thể nào. Hai vị khổng tước tộc đại yêu vương lo lắng là nó tăng thêm số mệnh cho hai vị chân phượng đại yêu vương. Đây bọn nó không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà hiển nhiên khổng tước yêu tộc vẫn là không dám tại ngoài sáng vi phạm ý chí tổ đình. Chỉ có thể là lựa chọn phối hợp. Điều này cũng làm cho Dụ Y Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lần này đến đây cũng không có khả năng một lát liền đem khổng tước yêu tộc trao quyền khống chế đối với Gia Lý Thành. Mà là muốn tới trị tội, lại để cho khổng tước đại yêu vương bị an bài một cái tội danh. Sau đó lại tiếp tục ở trong tổ đình cầm giữ, phán xét, là chế tạo ưu thế cho tinh phượng đại yêu hoàng. Thực lực ở giữa đại yêu vương cùng đại yêu hoàng là rất sai biệt. Sớm muộn gì sẽ để cho kết cục cuối cùng hướng về tinh phượng đại yêu hoàng lâm hề mặc. Không lâu sau, từng vị tộc nhân khổng tước yêu tộc đều tụ tập đến trong đại sảnh. Khổng tước yêu tộc truyền thừa nhiều năm, nhưng bởi vì là ra đời hậu đại tướng đối khó khăn, cho nên số lượng tộc nhân cũng không tính rất nhiều. Đi vào trong đại sảnh đấy, đều là cường giả cấp 7 trở lên, phía dưới cấp 7 tự nhiên không ở trong đó. Tổng cộng hơn 200 tên khổng tước yêu tộc cấp 7 trở lên đứng tràn đầy trong đại sảnh. Bởi vì là bọn nó tồn tại, không gian nguyên tố trong không khí chấn động đều trở nên rõ ràng nồng nặc lên. Dù Y Nhiên trong lòng cũng là thầm giật mình. Khổng tước yêu tộc này tuy rằng bản thân không có đại yêu hoàng tồn tại, nhưng muốn nói nội tình đúng là thâm hậu. Ở đây bên trong cường giả khổng tước tộc, riêng là cấp độ yêu vương trở lên liền vượt qua 20 vị. Đại yêu vương tuy rằng chỉ có hai người huynh muội Uông Hàm, Uông Vũ, nhưng khổng tước yêu tộc tụ tập ở một chỗ như thế, cái loại uy thế vô hình này vẫn là làm cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Ánh mắt hai vị chân phượng đại yêu vương cũng nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Nơi này chính là địa bàn khổng tước yêu tộc. Nếu như không phải có tinh phượng đại yêu hoàng dẫn đội, riêng là hai người bọn họ cũng không dám uy hiếp như thế. Uông Hàm thản nhiên nói, người bổn tộc tất cả cấp 7 trở lên đã toàn bộ đến đông đủ. Chuyện lần này hy vọng cố gắng hết sức nhanh điều tra rõ ràng. Nếu như cuối cùng chứng minh không quan hệ cùng chúng ta, như vậy, con muốn thỉnh tổ đình cho chúng ta một cái công đạo. Dụ Y Nhiên nói, đó là tự nhiên, cảm tạ các vị phối hợp. Nhưng mà, ta lại hỏi thêm một câu, có phải tất cả tộc nhân cấp 7 trở lên đều đã ở chỗ này hay chưa? Uông Hàm thản nhiên nói, không sai. Đúng lúc này, một cái âm thanh có chút vang lên rất nhỏ. Còn có một người chưa có tới. Uông Hàm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hướng về trong đám người nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy nói chuyện chính là ai, trong mắt lập tức toát ra vài phần xấu hổ, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Nói chuyện không phải người khác, chính là U Ngôn. Không sai, chính là vị đã từng dẫn người đi bắt Mỹ công tử lại không công mà về. Chính là con trai trưởng của khổng tước đại yêu vương. Còn có ai chưa tới đây? Dụ Y Nhiên đã đi ra rồi. Nó không để ý bên người có bao nhiêu vị đại yêu vương cùng yêu vương. Có thiên hồ tộc che chở, nó căn bản không lo lắng có ai dám động thủ đối với nó. Huống chi, hắn đang có vận mệnh gia trì phía dưới, coi như là động thủ đối với nó cũng rất khó thành công. Uông Ngôn cảm nhận được xung quanh các tộc nhân truyền đến ánh mắt khác nhau. Đang muốn nói gì, tại bên người hắn, một gã nữ tử trung niên tướng mạo xinh đẹp thản nhiên nói, còn có một đứa con lai chưa có ở đây, nàng hẳn là tại học viện gia lý bên kia. Nàng mới mở miệng, coi như là Uông Hàm cùng Uông Vũ, cũng không tiện nói cái gì nữa rồi. Bởi vì vị này chính là chủ mẫu khổng tước yêu tộc đương đại, chính thê của khổng tước đại yêu vương. Dụ Y Nhiên hỏi, xin hỏi, ngài là? Uông Hàm nói ra, vị này chính là vương phi khổng tước yêu tộc chúng ta. Nguyên lai là vương phi. Dụ Y Nhiên có chút khom mình hành lễ, chủ mẫu nhất tộc, địa vị có thể đã không giống nhau. Vị vương phi này không chỉ là tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa khí tức huyết mạch cũng làm cho nó có loại cảm giác không cách nào cảm thụ rõ ràng, ít nhất cũng là cường giả cấp độ yêu vương. Vị vương phi nói, chúng ta đều đến đây cả rồi, cũng không cần giấu giếm gì cả. Chi mệnh tổ đình, tộc của ta hiển nhiên tuân theo, cũng sẽ không có bất luận khuyết điểm gì nhỏ nhặt lưu cho các ngươi. Không thể nghi ngờ, vị vương phi này là tại trước mặt tộc nhân giải thích cho câu nói trước đó của con trai mình. Vô luận trong nội tâm nàng là nghĩ thế nào, nhi tử chính là nhi tử. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nhi tử mất mặt ở trước mặt người ngoài. Dù Y Nhiên khẽ cười nói, có thể thỉnh vương phi sai người đem vị con lai này mời đến hay không? Khổng tước vương phi liếc nó một cái, thản nhiên nói, cái loại con lai này luôn luôn được cưng chiều mà sinh hư, cũng không nghe ta phân phó. Các ngươi muốn gọi nàng, chính mình đi gọi là được. Ánh mắt Dụ Y Nhiên khẽ nhúc nhích. Đã như vậy, để chúng ta xin phép cho người đi mời. Bên trên không trung ra Lý Thành, hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Lúc này trên bầu trời đã trở nên có chút lờ mờ rồi. Nơi chân trời xa mặt trời đang từ từ hạ xuống, đã là thời điểm khi đêm đến. Hai đạo thân ảnh đồng dạng là dáng người cao dài đối mặt với trời chiều, thật lâu không nói. Tinh Phượng đại yêu Hoàng Lâm Hề Mặc rút cuộc vẫn phải mở miệng trước rồi. Ngươi chưa chịu thua sao? Khổng Tước đại yêu vương khóe miệng toát ra một vẻ trào phúng. Thua sao? Ngươi nghĩ là ngươi thắng sao? Tinh Phượng đại yêu Hoàng lắc đầu nói. Không, trước là ta thua. Cứ việc ta vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng ta bây giờ cảm thấy lúc trước thật sự là ta thua rồi. Vì cướp đoạt phần cơ duyên kia, ta buông tha cho tình cảm chân thành của cả đời ta. Cứ việc tại đại đa số tộc nhân xem ra, chuyện đó không đáng kể chút nào. Thế nhưng là, bọn nó căn bản không hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Những năm gần đây, ta một mực sống tại trong nội tâm tựa như bị con kiến gặm nuốt nội tâm. Cũng chính là phần cừu hận này, phần không cam lòng này, phần thống khổ làm nội tâm ta vô cùng dày vò này, đã chống đỡ lấy ta lần lượt đột phá về phía trước. Vô luận thừa nhận bao nhiêu thống khổ, đều không có bằng nội tâm dày vò đến mãnh liệt như thế. Cuối cùng, ta mới có thể phá tan tầng tầng cách trở, đi tới một bước này hôm nay. Nếu như một lần nữa cho ta một lần cơ hội, lại để cho ta một lần lựa chọn lại. Khổng Tước đại yêu vương ghé mắt hỏi, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ vứt bỏ lần cơ duyên này, ngươi chọn nàng sao? Tinh Phượng đại yêu vương cười khổ lắc đầu. Không biết, có lẽ ta vẫn là sẽ như lúc trước lựa chọn như vậy. Bởi vì là vô luận là ngươi hay là ta, tại trên người chúng ta, đều gánh vác vận mệnh của chủng tộc, đều có được sứ mạng chấn hương chủng tộc. Từ khi cha ta cùng phụ thân ngươi lưỡng bại câu thương mà chết đi. Về sau, Tinh Phượng nhất mạch của ta chỉ còn lại 17 vị tộc nhân. Nếu như ta vẫn không cách nào quật khởi, chỉ sợ bên trong chân phượng không hề có nhất mạch của ta tồn tại nữa. Không được bao lâu nữa, chúng ta liền sẽ triệt để tiêu vong. Vì vận mệnh chủng tộc, tình yêu trai gái đã không trọng yếu. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, âm thanh lại tiếp theo trở nên lanh lảnh hơn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là lòng ta không đau. Chỉ cần ta vừa nghĩ tới, người con gái ta yêu mến nhất lại trong vòng tay của ngươi. Ngươi có biết cái loại đau đớn này như tới tận xương tủy hay không? Ngươi có biết ta căm hận đối với ngươi đến cỡ nào không? Tộc nhân đều khuyên bảo ta, nói ta vừa mới đột phá đến cấp độ đại yêu hoàng, không thể nóng lòng cầu thành. Nói cho ta biết quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Thế nhưng là, ta thật sự đợi không được. Ta chỉ biết nghĩ đến, nếu như ta muộn một ngày, nàng phải tại bên cạnh ngươi nhiều một ngày. Nghĩ tới những thứ này, ta liền đau lòng không cách nào hô hấp. Khổng Tước đại yêu vương yên lặng nghe lời của hắn. Khóe miệng hương vị mỉa mai càng tăng thêm vài phần nồng đậm. Ngươi không phải không hối hận sao? Không hối hận thì cần gì phải thống khổ? Ngươi nói những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. 15 năm rồi. Đúng vậy, sắp 15 năm rồi. Kỳ thật, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu như không phải ngươi chủ động bỏ đi, ta cũng không có khả năng thừa dịp mà vào. Xem như là Khổng Tước đại yêu vương, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta có thể vượt qua mấy đời tổ tiên phía trước, sống lâu hơn 100 tuổi. Mà tại ta sinh thời, trong 15 năm qua là khoảng thời gian ta sống vui vẻ nhất. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Tuyệt đại đa số yêu quái tộc cũng đều không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Nhưng ngươi là hiểu được, ta cũng là như vậy. Cho nên, chúng ta đều truy tìm tình yêu của mình. Tại phương diện tình yêu này, ta đã thắng. Tinh Phượng đại yêu hoàng sắc mặt lạnh như băng mà nói. Ngươi là đang cố ý đều muốn chọc giận ta phải không? Khổng Tước đại yêu vương lạnh nhạt nói. Ta chỉ là đang nói một sự thật. Tinh Phượng đại yêu hoàng cười lạnh một tiếng nói. Tại trước khi ta tìm đến ngươi, ta đã đi gặp qua nàng. Nàng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đánh bại ngươi, nàng sẽ đi cùng ta, làm hoàng phi của ta. Thân thể Khổng Tước đại yêu vương rõ ràng rung động một lát, nhưng rất nhanh, hắn liền nở nụ cười. Hắn xoay người, cười ha ha nhìn Tinh Phượng, cười nước mắt đều sắp chảy ra. Trong mắt Tinh Phượng đại yêu hoàng toát ra hàn quang mãnh liệt. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi, đã luân lạc tới trình độ phải nói dối để làm cho mình trở nên sung sướng hơn sao? Nụ cười trên mặt Khổng Tước đại yêu vương dần dần thu liễm, đưa tay chỉ vào hắn nói. Ngươi nói cái khác có lẽ ta còn sẽ tin tưởng, nhưng ngươi nói nàng sẽ tha thứ ngươi sao? Lời này nếu như ta cũng có thể tin mà nói, ta đây liền không xứng làm chồng của nàng rồi. Không có người nào càng hiểu rõ ràng nàng căm hận ngươi đến cỡ nào. Nói là hận thấu xương cũng không đủ. Ngươi chẳng qua là lời nói của một bên đã nghĩ làm cho nàng tha thứ ngươi sao? Ta cảm thấy, nàng cho dù chết, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nàng đối với hận thù của ngươi, đó là khắc cốt minh tâm đấy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nổi giận quát nói. Ngươi nói bậy. Không thể nào. Lúc trước nàng là yêu ta như vậy. Mặc dù là ta không đúng, là ta buông tha cho nàng, lựa chọn phần cơ duyên kia. Nhưng nàng cũng chạy cùng ngươi. Nàng chẳng lẽ liền không phụ lòng ta sao? Chẳng lẽ nàng không nên chờ ta sao? Chỉ cần nàng chịu chờ ta, tại sao khi ta lấy được phần cơ duyên này, tự nhiên sẽ trở về tìm nàng. Coi như là lúc ấy ta chưa nói rõ cái gì với nàng mà đã rời đi. Nhưng nàng ngay cả thời gian vài năm cũng không chịu chờ ta. Chẳng lẽ liền một chút sai đều không có sao? Ngay khi ta bắt được cơ duyên, thời điểm quay về tổ đình, nàng đã trở thành Khổng Tước Trắc Phi của ngươi. Chẳng lẽ sai cũng chỉ là một người là ta hay sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Đúng, sai chính là một mình ngươi đấy. Dù cho ta không phải bởi vì là chồng của nàng, ta cũng sẽ ngươi như vậy. Chính là ngươi sai rồi. Trên lưng nàng đeo tất cả, nàng thừa nhận thống khổ. Như thế nào ngươi biết được? Ta biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Chính ngươi chậm rãi đoán đi. Ngươi là Đại Yêu Hoàng thì như thế nào? Ngay cả nữ nhân mình yêu nhất đều thủ hộ không được. Cái Đại Yêu Hoàng này của ngươi xem như là cái thứ gì? Ngươi muốn chết sao? Khí tức trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên bộc phát. Toàn thân các nơi trên người hắn sáng bóng như thủy tinh. Lập tức lan tràn ra, tại chung quanh không gian cũng dần dần hiện ra mảng lớn tinh thể. Khổng Tước Đại Yêu Vương tràn ngập mỉa mai nói. Thẹn quá hóa giận sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Hôm nay ta vì sao mà đến ngươi hiển nhiên cũng hiểu được. Ta cũng không cần nói cho ngươi. Ngươi có thể thắng ta, tất cả không cần nói nữa. Nếu ngươi thua, tất cả nơi đây đều là thuộc về ta. Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương sáng rực nhìn hắn nói. Chờ đợi ngày này, ta đã đợi rất nhiều năm rồi. Ta cũng biết ngày hôm nay sớm muộn gì sẽ đến. Thuộc hạ gặp chân trương. Cho ta nhìn xem, thực lực Đại Yêu Hoàng này của ngươi có thể thắng được ta hay không? Hai mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng híp lại. Chung quanh thân thể mảng lớn bầu trời cũng đã hóa thành một mảnh tinh thể. Đưa tay chỉ phía xa một cái phương hướng, tiếp theo trong nháy mắt đã là hóa thành một đạo tinh mang, bay đi hướng về cái hướng kia. Trong hai tròng mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương, màu lam nở rộ bạc sáng rọi. Sau lưng quang diễm phụt lên, cũng theo sau hắn hướng về cái hướng kia mà đi. Tại dưới người bọn họ là Gia Lý Thành. Nếu như chiến đấu trên không trung ở chỗ này, không hề nghi ngờ sẽ tạo thành trọng thương đối với Gia Lý Thành phía dưới. Vô luận là Khổng Tước Đại Yêu Vương hay là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cái này đều không phải bọn họ hy vọng thấy. Cho nên bọn họ đem chiến trường liền lựa chọn tại Gia Lý Sơn Mạch. Tại Học viện Gia Lý, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong sân trường. Lập tức, tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, từng đạo thân ảnh cũng tiếp theo từ bên trong Học viện Gia Lý nổi lên. Một cái âm thanh uy nghiêm vang lên. Ai dám xông vào Học viện Gia Lý? Đó là một gã nam tử trung niên dáng người hùng tráng. Hắn từ trung ương Học viện Gia Lý bay lên không, toàn thân đều tản ra quang diễm cháy đỏ rực. Khí tức cường hoành đem trọn cái Học viện Gia Lý dường như cũng đã chiếu sáng. Cảm nhận được phần khí tức áp bách này, hai đạo thân ảnh vừa mới rơi vào trong học viện. Một tên trong đó vội vàng gấp giọng nói ra. Lý chủ nhiệm, là ta, Uông Ngôn đây. Sứ giả tổ đình đến đây, còn không mau tới bái kiến. Lý chủ nhiệm tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Không phải là con trai trưởng của thành chủ đó sao? Cũng từng học tại Học viện Gia Lý, cuối cùng lại bị khích lệ mà lui. Chính là cái tên Uông Ngôn không nên thân kia sao? Mà bên người Uông Ngôn đứng đấy một người. Toàn thân đều bao phủ tại bên trong trường bào đen xì như mực. Trường bào nhìn qua càng là từ từng cây lông vũ màu đen bện lại mà thành. Toàn thân cao thấp đều tản ra khí tức hắc ám nồng đậm. Bây giờ là lúc chạng vạng tối, càng lộ âm u. Thần cấp yêu vương, ám nha tộc sao? Lý chủ nhiệm đằng không xuống tại trước mặt Uông Ngôn cùng cường giả thần cấp ám nha tộc kia. Âm thanh khàn khàn của loài quạ trong miệng ám nha yêu vương vang lên. Không sai, bổn tọa chính là sứ giả tổ đình. Ám nha tộc Đại Dương Ninh, các hạ là Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ sao? Lý chủ nhiệm lạnh lùng nói. Người biết ta sao? Ám nha yêu vương Đại Dương Ninh yên tĩnh thản nhiên nói. Đại danh Quang Minh Hổ Vương tự nhiên là ai cũng biết. Các hạ như là người thứ nhất cãi nhau cùng tộc quần mà trở mặt với Quang Minh Hổ Vương. Có lẽ là bởi vì Quang Minh cùng Hắc Ám trời sinh chính là tương khắc. Nhìn người trước mặt này, trong nội tâm Lý Tứ liền tràn đầy chán ghét. Lần này đến đây là có chuyện gì? Đại Dương Ninh còn chưa mở miệng, Uông Ngôn đã cướp lời nói. Lần này tổ đình đến hoạt động điều tra Băng Long Đại Yêu Vương, muốn mời tộc nhân của ta tụ tập cùng một chỗ điều tra. Tiểu Mỹ cũng là cấp 7 trở lên, cho nên phải tham dự điều tra. Chúng ta đến tìm nàng gọi về. Lý Tứ liếc mắt nhìn hắn, không chút nào che giấu chán ghét trong lòng mình. Tiểu Mỹ là học sinh của học viện, cũng không có khả năng tham dự đến sự kiện Băng Long Đại Yêu Vương. Các ngươi mời trở về đi. Ám Nha Yêu Vương lạnh lùng nói. Đây là mệnh lệnh của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Ngươi dám vi phạm chi mệnh Yêu Hoàng sao? Lý Tứ thản nhiên nói. Vi phạm thì như thế nào? Lúc trước nếu như không phải vi phạm chi mệnh Yêu Hoàng, ta cũng sẽ không bị trục xuất khỏi tộc quần. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng kêu gào tại trước mặt lão tử sao? Mau cút đi, bằng không thì ta đem ngươi làm thành chim nướng ăn hết. Không, thèm ăn, sẽ buồn nôn. Phì vì, lời vừa nói ra, ánh sáng bên người Ám Nhà Yêu Vương lập tức trở nên lờ mờ đi. Tất cả chung quanh tựa hồ cũng tại trong chốc lát dung nhập vào đêm tối. Lý Tứ nhưng là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trên người quang minh đại phóng, bạch quang chói mắt giống như trên đất bằng đột nhiên có một cái mặt trời. Quang diễm bốc lên, lập tức xua tan hắc ám. Ám Nha Yêu Vương kêu lên một tiếng buồn bực, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Trong ánh mắt đã có một vòng vẻ kinh ngạc. Yêu Vương đỉnh phong sao? Đúng vậy, Lý Tứ lúc này thi triển ra tu vi, đã đến cấp độ Yêu Vương hạn mức cao nhất. Lại tiến lên một bước, sẽ tiến vào tầng thứ Đại Yêu Vương. Cấp độ huyết mạch Quang Minh Hổ Vương vốn là Ám Nha không có khả năng bằng được. Ám Nha am hiểu hơn chính là trinh sát, ám sát. Chính diện chém giết, ba tên Ám Nha Yêu Vương đều chưa hẳn là đối thủ của Quang Minh Hổ, huống chi tu vi đối phương mạnh mẽ như thế. Đã đủ rồi. Đúng lúc này, một cái âm thanh già nua vang lên. Cái âm thanh này dường như là từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Uy áp nhàn nhạt làm hắc ám cùng Quang Minh đồng thời thu liễm. Âm thanh già nua vang vọng, mang theo vài phần hương vị hư vô mờ mịt. Chi mệnh tổ đình không thể làm trái, để cho Tiểu Mỹ cùng bọn nó đi thôi. Không có việc gì. Nghe được cái âm thanh này, Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ tính cách cương quyết bướng bỉnh như thế, đúng là toát ra vài phần vẻ cung kính. Vâng, trong học viện gây ra động tĩnh lớn như vậy, Mỹ công tử hiển nhiên đã nghe được. Hơn nữa trước đó biến hóa ở giữa không trung nàng cũng để ở trong mắt. Nàng hiểu được, nội thành hẳn là xảy ra chuyện lớn. Chính là đại sự có quan hệ cùng đấu giá hội trước đó. Mỹ công tử từ bên trong lầu dạy học chậm rãi đi ra, đi vào trước mặt Ám Nha Yêu Vương. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Uông Ngôn một cái, hướng Ám Nha Yêu Vương gật đầu nói. Đi thôi. Ánh mắt Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ lạnh lùng nhìn Ám Nha Yêu Vương nói. Các ngươi nếu đả thương đệ tử học viện của ta thì, hừ hừ. Tất cả học viện cao đẳng tại bên trong yêu quái tộc đều là có được địa vị siêu nhiên. Coi như là thành chủ cũng không thể trực tiếp ra lệnh học viện làm một ít chuyện vi phạm quy tắc học viện. Học viện cao đẳng lệ thuộc trực tiếp tổ đình quản hạt. Cho nên, từ ý nào đó bên trên mà nói, viện trưởng của học viện đều là tổ đình trực tiếp an bài. Ám Nha Yêu Vương không nói gì, xoay người rời đi. Tựa như Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ chán ghét dạng kia. Đại Dương Ninh cũng chán ghét cái gia hỏa này toàn thân đều tản ra khí tức quang minh. Mỹ công tử đi theo Uông Ngôn cùng Ám Nha Yêu Vương. Trong rừng cây bên cạnh lầu dạy học chính, một đạo thân ảnh lặng yên chuyển ra. Đưa mắt nhìn phương hướng bọn họ ly khai, cau mày. Cây chổi trong tay điều chút bất chi bất giác cũng đã biến thành bột phấn. Đường Tam chưa có chạy, hắn sau khi tách ra với Mỹ công tử, vẫn là lưu tại học viện Gia Lý không có rời đi. Linh tê thiên nhãn mang đến cảm giác nguy cơ, nương theo lấy Gia Lý thành âm u bên kia càng ngày càng nặng, cũng làm trong lòng của hắn càng ngày càng áp chế. Hắn có loại dự cảm bất hảo quanh quẩn một chỗ tại trong nội tâm. Đuôi tình huống như thế, hắn làm sao có thể đơn giản rời đi bên người Mỹ công tử cơ chứ? Mà khi Ám Nha Yêu Vương cùng Uông Ngôn cùng nhau đã đến, hắn cũng cảm giác được không ổn. Quả nhiên, Mỹ công tử đã bị mang đi. Chỉ có lúc đối mặt với Mỹ công tử xảy ra chuyện, Đường Tam mới có thể dễ dàng rối loạn. Cho nên, hắn đặc biệt nhắc nhở mình nhất định phải tỉnh táo. Vị thầy chủ nhiệm kiêm phó hiệu trưởng học viện Gia Lý kia là Quang Minh Hổ Vương. Đường Tam đến lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực lực đúng là cường hãn vượt qua hắn tưởng tượng. Mà âm thanh già nua kia, thực lực càng là cường đại. Chỉ sợ là cấp độ Đại Yêu Vương. Trong học viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đường Tam biết, nếu như không phải mình có thần thức che lấp, Hơn nữa, Thiên Hồ Biến có số mệnh gia thân, chỉ sợ sớm đã bị các cường giả trong học viện này phát hiện. Cho nên, ngày bình thường cẩn thận từng ly từng tí không có uổng phí, còn phải càng tăng thêm cẩn thận mới được. Nhìn phương hướng Mỹ công tử rời đi, Đường Tam thở sâu. Mà đúng lúc này, không trung đột nhiên thoáng hiện hai đạo lưu quang hấp dẫn chú ý của hắn đang hướng về Gia Lý Sơn Mạch. Hai đạo lưu quang kia đều nở rộ sáng chói, càng là có được uy áp vô cùng cường đại. Khí thế kinh khủng mà lừng lẫy kia, thẳng đến ở chỗ sâu trong Gia Lý Sơn Mạch mà đi. Đó là lúc trước Ám Nha Yêu Vương nói chuyện, cùng với Mỹ công tử cùng hắn cùng một chỗ săn giết Thiểm Báo Vương. Trước đối với hắn đã từng nói qua đe dọa đến từ Tổ Đình. Đường Tam mơ hồ đoán được, chỉ sợ là vị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kia xuất thủ. Đối lập kiếp trước, cấp độ Đại Yêu Hoàng trên cái thế giới này là cường giả cấp 12, thậm chí là có thể so sánh với cấp độ thần cách cấp 1 của chính mình ở kiếp trước. Khác nhau duy nhất chính là bọn họ không có thần cách chi vị, khả năng yếu kém hơn một ít. Nhưng đối với Yêu Tinh Đại Lục thậm chí cả Pháp Lam Tinh mà nói, phải là tồn tại đứng tại đỉnh phong nhất. Khổng Tước Đại Yêu Vương là cấp 11, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là cấp 12. Bọn họ đây là muốn động thủ hay sao? Hai cái vị này sống chết Đường Tam cũng không để ý. Hắn để ý chính là Mỹ công tử bị mang đi sẽ không có việc gì. Sau khi hơi xem như suy nghĩ, Đường Tam nhanh chóng phóng người lên, đuổi theo phương hướng Ám Nha Yêu Vương cùng Mỹ công tử. Ra khỏi học viện Gia Lý, trên người Ám Nha Yêu Vương dâng lên một tầng sương mù màu đen nồng đậm, xoáy lên thân thể Mỹ công tử cùng Uông Ngôn, bay lên trời, thẳng đến phủ thành chủ mà trở về. Đúng lúc này, vị Ám Nha Yêu Vương này đột nhiên có loại cảm giác đứng ngồi không yên, tựa hồ có đồ vật gì đó theo dõi chính mình. Mà bên trong tối tăm, chính mình tựa hồ lại cảm nhận được một loại uy hiếp cực là mãnh liệt. Theo bản năng, nó khống chế được mây đen, cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Chẳng lẽ là Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ, sau khi mình rời đi học viện Gia Lý, về sau là muốn động thủ đối với chính mình sao? Có quan hệ với tình huống Lý Tứ hắn vẫn là biết một chút. Dù sao vị này lúc trước tại bên trong Quang Minh Hổ tộc gây ra động tĩnh quá lớn, cũng là gièm pha vô cùng nổi tiếng trong Quang Minh Hổ tộc. Đây chính là một gia hỏa không sợ trời, không sợ đất. Mà cũng đúng lúc này, Mỹ công tử ở bên cạnh hắn đột nhiên động đậy. Không có bất kỳ báo hiệu, trên người Mỹ công tử ngân quang nở rộ. Sau lưng từng đám cây khổng tức linh lập tức bắn ra, hóa thành từng đạo tia sáng gai bạc trắng, khoảng cách gần đâm về Đại Dương Ninh. Đại Dương Ninh như thế nào cũng không nghĩ tới, vị cô nương này nhìn qua ôn nhu yếu ớt. Tuổi tiểu cô nương chỉ có 13-14, lại có thể biết ngay tại lúc này hướng chính mình động thủ. Cái này đối với nó mà nói tuyệt đối là không thể tin được. Bởi vì là nguyên nhân Uông Ngôn lúc trước phát ngôn, khiến nó đối với hậu duệ trực hệ khổng tức yêu tộc đã có lòng khinh thường. Uông Ngôn thân là con trai trưởng đều là như thế. Như vậy một tiểu nha đầu còn có huyết mạch con người, hắn làm sao lại để ở trong mắt? Thế nhưng chính là một tiểu nha đầu như vậy, đột nhiên bạo khởi đánh lén nó. Mỹ công tử đánh lén là cực là đột nhiên, khoảng cách lại gần. Coi như là thần cấp yêu vương nếu muốn né tránh cũng đã không còn kịp nữa rồi. Nhưng thần cấp chính là thần cấp. Thân thể Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh lập tức trở nên hư ảo. Từng đạo hào quang màu bạc đâm vào thân thể của nó, giống như là đâm vào bên trong một mảnh sương mù màu đen. Sương mù màu đen sền sệt, không gian chi lực giống như là bị nhựa cao su dán lại không cách nào nở rộ. Nhưng sương mù màu đen quấn lấy Mỹ công tử cùng Uông Ngôn lại tự nhiên làm giảm bớt rất nhiều. Thân hình Mỹ công tử lóe lên, không gian xê dịch phía dưới đã là đến ngoài mấy chục thước. Khổng Tước Linh sau lưng nở rộ, hóa thành hai cánh vỗ mạnh, mang theo thân thể mềm mại của nàng như thiểm điện hướng xa xa bay vút. Khốn nạn! Trong mắt Đại Dương Ninh nộ quang lóe ra, tay phải nâng lên, hướng về phương hướng Mỹ công tử hư không bắt lại. Lập tức, trong hư không một cái sương mù màu đen ngưng tụ mà thành bàn tay mang theo lực hút cường đại, thẳng đến phương hướng Mỹ công tử chụp tới. Đúng lúc này, một cây dây leo đột nhiên cuốn tới, lặng yên không một tiếng động quấn lấy vòng eo mảnh khảnh Mỹ công tử. Đột nhiên kéo một phát, đơn giản chỉ cần làm nàng thay đổi phương hướng, hướng về một phương hướng khác bay đi. Cùng lúc đó, từng đám cây tên nỏ mang theo âm thanh chói tai mãnh liệt bắn đến. Bên trên những thứ tên nỏ này bổ sung lấy ngân quang chói mắt. Trên không trung đúng là có cảm giác vài phần hư ảo lóe lên. Mục tiêu cũng không phải Đại Dương Ninh, mà là Uông Ngôn tại bên người hắn. Trực tiếp công kích yêu vương, những thứ tên nỏ này chưa hẳn có thể phát ra nổi tác dụng. Nhưng nếu như là Uông Ngôn mà nói, vậy không giống nhau. Những cái tên nỏ kia được không gian chi lực gia trì phía dưới, cơ hồ là trong chốc lát đã đến phụ cận. Bàn tay màu đen của Đại Dương Ninh bắt vào trống không vốn đã hóa thành bản thể, tiếp dẫn bản thể đuổi theo. nhưng cảm nhận được phương hướng những cái tên nỏ bay vụt. Dừng lại truy kích, sương mù màu đen liên tiếp tại vị trí cũ lóe lên, lại lần nữa trở lại trước người Uông Ngôn. Phanh phanh phanh phanh, tên nỏ nhao nhao bị nó đánh bay, nhưng phía trên bám vào không gian chi lực nhưng như cũ là từng cái nổ tung. Không gian chung quanh bị nổ cho hỗn loạn, làm nó ban đầu tập trung tại khí tức trên người Mỹ công tử, một lát liền bị kéo căng đã cắt đứt. Cái thiết kế xếp đặt xảo diệu này cũng không có lực lượng cấp độ thần cấp, nhưng chính là đã cắt đứt truy kích của hắn đối với Mỹ công tử, mà Mỹ công tử đã rơi vào phía dưới nội thành, nhanh chóng biến mất vô tung. Đại Dương Ninh nghiêm mặt nhìn về Uông Ngôn sợ tới mức mặt trắng xám, một bên nhanh chóng phóng thích thần thức, hướng về phương hướng Mỹ công tử chạy trốn tìm tòi. Nhưng mà, Mỹ công tử lại như là hư không tiêu thất rồi, không có bất kỳ khí tức xuất hiện. Đường Tam là đuổi theo bọn họ đi ra, khí tức mang cho Đại Dương Ninh uy đe dọa, tự nhiên cũng là hắn thả ra. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Mỹ công tử sẽ quyết định thật nhanh, lựa chọn ở thời điểm này ra tay. Khi Mỹ công tử đột nhiên dãy dụa đi ra, Đường Tam liền đã không có cái lựa chọn khác. Dây leo Lam Ngân Hoàng vung ra, đồng thời hắn đã dùng tiếng nói Tu La truyền âm cho Mỹ công tử, để cho nàng tín nhiệm chính mình quấn quanh. Sau đó cưỡng ép đem nàng kéo xuống bên cạnh mình. Một điểm khí tức thần thức bản thân thoáng lộ ra ngoài, bao phủ ở thân thể hai người. Sau đó mới lôi kéo Mỹ công tử bỏ chạy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.